Xin chào quý thính giả của kênh Đọc Truyện Ngôn Tình. Hôm nay Thanh Thanh xin được gửi đến tất cả quý vị và các bạn một câu chuyện mang tên Cái đầu con nít, anh yêu em, đến từ tác giả Đoan Sinh. Các bạn hãy like và subscribe để ủng hộ kênh và đón nghe những câu chuyện tiếp theo nhé. Cái đầu con nít, anh yêu em. Chương 1: Ký ức bạc màu. Trên ngọn đồi xa xa phía sau làng là nơi có cánh đồng hoa mọc toàn hoa tường vi trắng. Tịnh, tôi thích cậu. Tôi cũng vậy. Hay quá, hi hi. Hai cái bóng bé nhỏ ngồi dưới gốc cây cao, đứng giữa cánh đồng hoa tường vi. Tán lá xanh tỏa bóng mát xuống mặt đất. Tịnh, tớ phải theo ba mẹ chuyển lên thành phố sống. Nhưng tớ sẽ về đây để gặp lại cậu. Cậu có chắc không? Có, tớ hứa, vì tớ rất thích cậu. Được, tớ sẽ chờ cậu, nhưng nếu 4 năm sau mà cậu vẫn chưa về, thì tớ sẽ đi tìm cậu, dù là cậu đang ở đâu. Và tớ sẽ hỏi tội cậu đó. Vù, những cơn gió mang hương vị của mùa thu thổi trên cánh đồng mang sắc trắng tinh khôi của hoa tường vi. Từng cánh tường vi thả mình trong gió, bay mãi trên nền trời xanh thăm thẳm. Cảnh sắc đấy thật đẹp, nhưng cũng mang lại cho người khác một nỗi buồn man mác. Sau đó, cậu bé kia ra đi bỏ lại cô bé ấy. Cứ đến chủ nhật, cậu bé lại gửi thư về cho cô bé, kể cả tất cả mọi chuyện xảy ra trong tuần cho cô bé. Cô bé cảm thấy vui và an lòng, vì chắc rằng cậu bé vẫn còn nhớ tới cô bé. Mảnh đất này cùng lời hứa hôm nào. Nhưng, lạ thay, một năm sau, cậu bé không hề gửi một lá thư nào cho cô bé nữa, không thứ gì cả. Cô bé cảm thấy buồn lắm, cô sợ cậu bé quên cô, quên luôn lời hứa, và hơn hết, cô sợ mình sẽ mất đi người bạn mà mình hằng yêu quý. Thế nhưng, cô vì giữ lời hứa nên vẫn chờ trong hy vọng. 4 năm thoăn thoắt qua mau. Một cô bé với mái tóc dài quá vai đen tuyền, gương mặt xinh đẹp, đôi mắt to tròn, làn da trắng hồng, thân hình cân đối đang sải bước chân trên hành lang của dãy phòng học khối 11 nhuộm màu vàng ươm của nắng. Bọn nam sinh đều bị cô thu hút, phải ngoảnh đầu lại, dõi theo rồi ngây người ra. Reng, tiếng chuông giòn giã, báo hiệu giờ vào lớp vang lên khắp trường. Lớp 11A2. Cô Tuyết, chủ nhiệm bước vào lớp. Theo sau là cô bé ban nãy. Cô đặt giỏ sách lên bàn xong cầm lấy micro nói. Lớp chúng ta có thêm thành viên mới là em Lưu Lam Tịnh. Tịnh từ thành phố khác chuyển sang học. Bạn ấy còn nhiều điều chưa biết. Các em hãy làm quen và giúp đỡ bạn ấy nhé. Cả lớp vỗ tay, bọn con trai có vẻ thích thú lắm. Tịnh cúi đầu chào rồi nở nụ cười thân thiện. Tịnh được cô xếp chỗ vào chiếc bàn trống áp chót. Mấy tiết học liền, kể cả giờ giải lao, Tịnh bị lũ con trai bám theo khiến cho cô nàng khó chịu vô cùng. Đã vậy, đám con gái cứ bàn tán rì rầm. Dường như chúng có ấn tượng xấu về Tịnh. Có một tên đến tán tỉnh cô. Em là lính mới vô sao? Chu cha, em đẹp vậy có muốn đi chơi với anh không? Tịnh im lặng, chẳng thèm đáp lại, cứ ngồi nhìn cửa sổ ánh mắt u uất, xa xăm như đang tìm kiếm cái gì đó. Em không nói gì, vậy là đồng ý rồi phải không? Tên bà nãy nói tiếp rồi lấy tay vuốt tóc Tịnh. Bỗng, Tịnh lấy chân đá hắn một cú đau điếng. Ai cũng há hốc miệng, ngỡ ngàng. Họ cứ tưởng Tịnh nhút nhát, tiểu thư lắm chứ. Tên xoa đầu đứng dậy, chửi bới. Còn khốn, mày tưởng đẹp là ngon hả? Tịnh tiến tới, ánh mắt lạnh băng. Mày gọi tao bằng hai từ con khốn. Thế cái thằng ngu nào vừa mới tán tỉnh cái con khốn này vậy? Đừng có chơi tao, thằng đần, biến đi cho khuất mắt tao. Hắn chết cứng trước phản ứng của Tịnh. Tịnh trầm lặng, nhưng một khi đã nổi điên lên thì khó ai mà ngăn nổi. Người duy nhất dập tắt được ngọn lửa giận dữ bùng lên của Tịnh là Thắng. Mọi người chung quanh tròn mắt ra nhìn, chợt... Bộp, bộp, bộp. Tiếng vỗ tay mang lên, một con nhỏ dễ thương bước ra. Gert, mình thích cậu rồi đó, làm bạn với mình nhé. Nhỏ cười, đưa tay về phía Tịnh. Tịnh nắm tay nhỏ, cười. Ok. Mình tên Đan Liên, bạn là Tịnh phải không? Ừ. Chiều hôm đó, Tịnh vội vã chạy về nhà để kịp nấu bữa ăn tối. Cô từ tỉnh khác chuyển lên nên không sống cùng ba mẹ mà ở chung với ông anh ruột hơn cô tới 12 tuổi. Anh của Tịnh tên Tuấn, tuy mới 28 tuổi thôi nhưng Tuấn đã là nhà doanh nghiệp trẻ tuổi rất thành công. Anh đẹp trai, xã giao giỏi nên được lòng bạn bè, trở thành mục tiêu của nhiều nàng. Tuấn sẽ hoàn hảo nếu anh bỏ luôn cái tật ưa vứt đồ đạc lung tung, làm mọi thứ trong nhà cứ lộn xộn cả lên. Đứng trước cổng nhà, Tịnh thở gấp, gọi nhà nhưng dùng từ biệt thự thì chính xác hơn. Đằng sau cánh cổng đen cao gần 2,5 m này là căn biệt thự màu nâu đất cổ kính, thiết kế theo phong cách Pháp trang nhã, cao 5 tầng, có hoa tường vi trắng bao quanh. Tuấn dường như cũng giống Tịnh, thích hoa tường vi trắng. Tịnh lủng tìm chiếc chìa khóa để mở cổng mãi mà chẳng thấy đâu, chắc cô quên mang theo. Khổ nỗi, chuông gọi cửa cũng bị hư, cô suy nghĩ trong chốc lát xong rồi ngó trước nhìn sau xem có ai đó không rồi đeo chiếc cặp lên vai, bắt đầu leo cổng. Tịnh đang mặc chiếc váy nên gặp không ít khó khăn. Cuối cùng, cô cũng đáp đất rất an toàn. Đột nhiên, ha ha ha, nữ tan ra leo cổng bro thiệt, giọng ai đấy vọng lên sau lưng Tịnh. Tịnh giật thót quay đầu lại. Cô trông thấy cái tên con trai với vẻ ngoài cực chuẩn, mặc đồ thể dục, người đẫm mồ hôi, lấm lem bùn đất, đạp xe lang đứng trước cổng nhà cô. Tịnh ngây người ra rồi bình tĩnh đáp. Tôi bức lắm leo cổng vào thôi, bạn nói tôi là ta gian thì hơi... Không phải ta gian thì là monkey rồi, ha ha ha. What? Mi nói cái gì? Hê, hey. Bộ mặt của cô lúc tức giận là tệ thật. Thôi, xin lỗi, hạ hỏa đi, bye. Hắn nói xong, đạp xe chạy mất bóng. Tịnh cáu lên, tiếng xin lỗi ngọt xớt mà miệng hắn lại cười to như cái máy radio bật hết công suất. Tịnh thầm nghĩ, nếu không có cái cánh cổng này ngăn cách cô với hắn, thì hắn sẽ biết tay cô. Lúc này, Tuấn mới xuất hiện, khuôn mặt nửa tỉnh nửa mơ, anh ta vừa ngủ dậy. Tịnh đưa ánh mắt hình viên đạn nhìn Tuấn gầm gừ. Oan gia. Sáng hôm sau, Tịnh đến trường rất sớm. Cô vẫn còn bài tập toán chưa giải quyết xong nên muốn tranh thủ thời gian. Tịnh đến chỗ ngồi của mình, đặt cặp xuống ghế, nhẹ nhàng mở cửa sổ. Tịnh thò đầu ra ngoài, gió thổi bay mái tóc của cô, cảm giác thật tuyệt. Cạch. Tiếng mở cửa, Tịnh quay lại nhìn, thì ra là Tuệ Chân, người bạn ngồi trên Tịnh. Chân xinh xắn, dễ thương, hoạt bát và là lớp phó văn thể Mỹ của lớp. Chân chào Tịnh. Hai, Tịnh, bạn đến sớm thật đó. Tịnh cười đáp. Ừ, bạn cũng vậy mà. Hì, tại tớ phiên trực nhật thôi, bình thường không như vậy đâu. Và lại, tớ hy vọng được nhìn thấy Devin Group sớm hơn. Devin Group? Tịnh tròn xoe mắt. Cô là lính mới, chưa biết Devin Group, nhóm hot nhất trường của mình. Devin Group có 4 thành viên, 3 nam, 1 nữ. Họ học giỏi, gia cảnh giàu, ngoại hình VIP nên được học sinh trong trường hâm mộ. Chẳng những thế, các trường cấp 3 khác cũng rất thích họ. Đặc biệt, 4 thành viên trong Devin Group đều là bạn từ thời nhỏ. Trong đó, thành viên nữ duy nhất, Đan Liên, nhỏ đòi làm bạn của Tịnh hôm qua, cùng lớp với Tịnh. Còn lại, thủ lĩnh Lục Phong, hạt giống số 1 của đội bóng rổ, cũng học 11A2. Vũ Luân, Trạng Nguyên Trường, biệt danh từ điển sống, lớp 11A4. Tấn Phát, sát gái hạng nhất, thủ môn đội bóng đá, lớp 11A5. Trần nói tường tận cho Tịnh hiểu, cô nàng vừa giải toán vừa nghe nhưng có vẻ chẳng mấy quan tâm. Trần cụt hứng, sụ mặt. Sao vậy Tịnh? Bạn hình như để tâm đâu đâu. Tịnh nói, xin lỗi. Chẳng sao, mà cậu sẽ đổi thái độ ngay khi trông thấy ba anh chàng trong Devin Group thôi. Họ thực sự rất là hấp dẫn. Vậy ư? Tôi lại không nghĩ thế đâu. Hả? Tôi ghét con trai. Tịnh thay đổi thái độ, cô tức giận tới mức áp ánh mắt trở nên lạnh băng. Vô cảm, nó ghê gấp bội lần so với ngày hôm qua. Ánh mắt đó khiến cho Trần phải sợ hãi, cảm giác như bị thú dữ đe dọa. Bỗng, sân trường trở nên ồn ào hơn mọi khi, Trần reo lên. À, họ tới rồi đó, tớ đi nhé. Trần vội vàng chạy đi, cô nàng bị thái độ của Tịnh làm tái xanh mặt mày. Tịnh nhìn bóng của Trần khuất dần, cô nghĩ việc chạy theo một hot boy nào đó mà có thể hắn chẳng để mắt hay thậm chí là quen biết mình thì thật là ngớ ngẩn. Bỗng, ô, nữ ta gian, cô là người mới chuyển đến mà Liên kể cho tôi nghe đó hả? Giọng nói quen thuộc vang lên, chính hắn. Tịnh nghĩ rồi la lên. Thằng khùng dở hơi, ta nói ta không phải là ta gian mà mi học lớp này à? Hê, dù nóng tính quá đó, thiếu canxi trầm trọng rồi. Ừ, tôi học lớp này. Cái gì? Tịnh giận run lên nhưng chẳng được bao lâu thì bình tĩnh lại, tiếp tục làm toán chẳng nói gì nữa. Hắn im lặng, tiếng lại bàn của Tịnh, để cặp dưới chân ngồi phịch xuống. Tịnh ngạc nhiên ngó bảng tên trước ngực của hắn. Hắn là Lục Phong. Tịnh đã hiểu ra vấn đề ngay, nếu đúng là Lục Phong thì đâu có gì lạ. Lục Phong ngồi chung lớp với cô mà chỗ trống trong lớp chỉ còn một chỗ là chỗ kế bên của Tịnh. Tịnh thở dài, chỉ biết trách sao số mình xui xẻo. Chợt, Phong gác chân lên bàn cái rầm, lồi điện thoại di động ra, đeo tai nghe vào, nghe nhạc thoải mái. Tịnh khó chịu nhưng cứ nín thinh. Cô thấy đừng vô dây cái loại người này thì tốt hơn cả. Tịnh cứ cặm cụi làm bài mà chẳng để ý rằng Phong quan sát cô nãy giờ. Phong cười. Tịnh, cậu còn thích hoa tường vi trắng chứ? Tịnh khựng lại, trợn mắt nhìn Phong. Phong sao mà buồn vậy? Đây là lần đầu Tịnh gặp Phong, sao Phong biết Tịnh thích hoa tường vi trắng? Ánh mắt của Phong khiến cho Tịnh bối rối, cảm giác thật quen thuộc. Tịnh như nhớ ra điều gì đó mà cô đã lãng quên rất lâu. Tịnh buông bút, rời lớp học một cách nhanh chóng. Cô tha thẩn dạo bước trên dãy hành lang. Gió lùa mát thật, các hàng cây xanh cứ đung đưa theo gió, tạo ra âm thanh như tiếng hát. Tịnh yêu gió, nhưng sao giờ nghe tiếng gió mà lòng buồn quá. Bỗng... Tịnh đúng không? Tịnh giật mình. Tịnh, tôi thích cậu. Tịnh, tớ phải theo ba mẹ chuyển lên thành phố sống. Nhưng tớ sẽ về đây để gặp lại cậu. Thắng! Tịnh la lên, quay phát lại. Trời đất, cô không tin vào mắt của mình nữa, đúng là Thắng. Thắng bao nhiêu năm vẫn thế, chẳng thay đổi tẹo nào, chỉ khác ở chỗ cao hơn thôi. Tim Tịnh đập dồn dập, cô cảm thấy một thứ gọi là vui mừng dâng trào trong mình. Tịnh không phải rất căm thù Thắng về việc cậu ta bỏ rơi cô vào mấy năm trước à? Tịnh tới đây để trả thù Thắng cơ mà. Tại sao cô lại vui mừng khi gặp lại cậu ta kia chứ? Khóe mắt của Tịnh cay cay, cô đỏ mặt lắp bắp. Thắng, cậu... tớ đã chờ. Thắng, con bé đó là ai? Tịnh chưa nói hết câu thì một giọng nói oanh vàng, kiêu kỳ vang lên. Một con nhỏ xinh xắn, dáng dấp tiểu thư, điệu bộ khinh khỉnh bước đến. Tịnh chưa đáp trả thì Thắng chen ngang. À, bạn thừa nhỏ thôi, tại lâu không gặp nên nói chuyện chút thôi mà. Nhỏ đưa tay hất mái tóc. Thật không dậy? Thiệt mà, tuyện tin mình đi. Tịnh không tin vào mắt của mình nữa, tính cách của Thắng thay đổi hẳn. Ngày xưa, cậu ta thật thà, hiền lành nhưng cũng mạnh mẽ, luôn bảo vệ giúp đỡ Tịnh khi cô cần. Vậy mà bây giờ, cậu ta tỏ vẻ sợ sệt trước con nhỏ tiểu thư đáng ghét kia. Cô nghiến răng, cô giận nhưng cố kìm lại. Đột nhiên, Tuệ quay sang nhìn Tịnh. Ê, cấm mày từ nay không được lại gần bạn trai của tao. Cái điệu bộ hách dịch như ra lệnh, khinh thường của Tuệ làm cho Tịnh điên lên, Tịnh càng giọng. Bạn trai của bạn? Thắng là bạn trai của... Tịnh chưa dứt câu, Thắng đã chặn lại. Tuệ, chẳng phải cậu có việc cần làm sao, mau đi đi. Tuệ ừm rồi vội vàng đi, Thắng nhìn Tịnh nói tiếp. Mấy năm qua cậu chẳng hiểu sao, tôi chán cậu rồi. Cậu thật là ngây thơ quá mức dù luôn tỏ ra trầm tính. Hồi xưa thấy bản mặt cậu dễ thương, tôi mới cưa thôi. Tuệ hơn hẳn cậu, đẹp lại giàu. So với Tuệ, cậu thua xa. Xin cậu đừng có phá hoại thiên đường của tôi, đường ai nấy đi, ok? Thắng cười đều rồi chuồn mắt. Tịnh sửng sốt, chưa lần nào cô bị kẻ khác sỉ nhục như thế. Chắc Thắng tưởng nhà Tịnh vẫn nghèo như xưa nên khinh thường. Uổng công Tịnh đợi chờ 4 năm trời. Tịnh tự thấy mình ngu ngốc, cô cười chế giễu bản thân. Giờ ra về, trường học vắng tanh. Ngày tôi gặp lại anh, tôi biết người mà tôi yêu mến ngày xưa đã tan biến. Đau lòng hay căm hận? Có lẽ là cả hai chăng? Tiếng hát phát ra từ sân thượng nghe thật buồn. Mỗi khi tâm trạng không tốt hay vui mừng, Tịnh lại hát. Nó là một cách cô xả stress. Tuy nhiên, Tịnh lại thích chế lời. Lời bài hát kể lại chuyện gì đã khiến cho Tịnh buồn hoặc vui, đa phần đều lấy giai điệu của thánh ca. Này cô bạn, nếu tâm trạng chẳng vui thì đừng đứng gần ban công, hát lời nhạc buồn. Như vậy, người khác tưởng bạn có ý định nhảy lầu tự tử đấy. Gió thổi nhẹ, mái tóc Tịnh bay lên. Một anh chàng đẹp trai khoác bộ áo đồng phục, đeo mắt kính nhìn Tịnh, ánh mắt lạnh lùng. Đấy là Vũ Luân. Bạn bè. Tịnh im lặng, nhìn Luân hồi lâu xong thở dài rời khu vực ban công. Tịnh tuy thất vọng, đau lòng về chuyện của Thắng nhưng không bao giờ yếu mềm đến mức tự sát. Việc đó đối với cô thật sự ngu ngốc và nhàm chán, nó chỉ dành cho những kẻ hồ đồ chẳng biết trân trọng sinh mạng của bản thân. Hơn thế, trong Tịnh, lòng căm phẫn đang dâng trào. Thắng muốn cho cô biến mất chừng nào thì cô lại càng muốn tồn tại chừng đấy, Tịnh nói. Xin lỗi, có vẻ tôi đã gây phiền hà cho cậu. Dứt lời, Tịnh bỏ đi ngay, chợt. Ê Luân, đi ăn cùng tụi này không? Phòng đẩy cửa cái rầm, giọng phấn khởi. Anh chàng hí hai hí hửng mà chẳng hề hay rằng mém tí nữa là gương mặt xinh đẹp của Tịnh dính vô cánh cửa. Cô nàng giận đỏ mặt, hất mạnh Phong qua một bên, hầm hầm bước xuống cầu thang. Hôm nay tâm trạng của Tịnh đủ tồi tệ lắm rồi, cãi nhau với Phong nữa chắc cô đánh lộn luôn. Phong ngơ ngác nhìn Luân như muốn hỏi đã xảy ra chuyện gì thế. Luân đưa tay chỉnh mắt kính, lên tiếng. Chạy theo xin lỗi nhỏ đi, mày vừa ám sát người ta thất bại rồi đó. Luân thuật lại tường tận cho Phong nghe, Phong toát mồ hôi hột. Chết ngắt, thôi để mai, giờ đến quán tụi mình hay ăn đi, nhỏ Liên tới trước dành chỗ rồi. Phong túm cổ áo lôi Luân đi ngay, mặc kệ cậu ta từ chối hay đồng ý, làm cậu ta mọc cả đống ổi trên đầu do va phải bức tường. Luân lẩm bẩm chửi rủa. Thằng bạn chí cốt này sao mà hấp tấp, vô tư như con nít vậy chứ. Lát sau, Phong cùng Luân cũng tới cái quán mà họ thường ăn. Trông thấy Phong, Luân liền vừa vẫy tay vừa gọi lớn. Hey, ở đây nè hai ông tướng. Phong kéo Luân chạy lại. Cậu trố mắt kinh ngạc, sao Tịnh lại ngồi cùng Liên? Tịnh lườm Phong, hứ một tiếng, không khí căng thẳng, Liên lên tiếng. À, tôi rủ Tịnh đấy, miễn phản đối nha, chấm hết. Luân xoa xoa cái đầu, xem ra còn ê ẩm, cậu hỏi. Phát đâu? Bận cưa gái, giờ còn chưa về. Liền bực bội đáp. Sao bà không gọi? Có gọi nhưng hắn xong cúp luôn. Phòng thở dài, mở cặp táp, nồi di động của mình ra, bấm số gọi cho Phát. Chuông đổ liên tục như hối thúc Phát mới bắt máy trả lời. Tao mắc kẹt tí chuyện. Phòng đáp giọng đùa giỡn. Ok thôi, nhưng tao phát hiện một em xinh đẹp trong quán, mày đã chẳng tới thì tao cưa à? Ế, stop! Tao phóng liền đến, 3 giây. Giọng Phát hét lên sang chảnh bên trong điện thoại, khiến cho Phong phải cầm điện thoại đưa ra xa. Phong cúp máy, nụ cười đắc thắng thầm nghĩ. Cá cắn câu, ta thông minh quá. Ha ha ha! Về phần ba người kia, họ cũng tự hiểu Phong đang nghĩ gì thông qua nét mặt. Luôn thấy phải chi có cặp sừng và đuôi quỷ sứ ở đây thì hay biết mấy, chúng gắn lên người Phong chắc là cực kỳ hợp. Bỗng, két, Tiếng thắng xe máy nghe thật là nhức tai phát xuất hiện. Anh chàng có gương mặt điển trai, không thua gì Phong luôn. Phát có chiều cao là ưu thế, cộng với niềm đam mê kỹ thuật tốt trong bóng rổ, nên chẳng mấy chốc được chọn vào đội thi đấu chính thức, đại diện cho trường đi tranh giải thể thao vừa qua. Cậu tháo vội chiếc mũ bảo hiểm đỏ trên đầu, phóng tới bàn của cả nhóm ngồi. Xem chừng, Phát vượt đèn đỏ rất nhiều lần nên mới đến nơi nhanh thế. Phát nắc vai Phong lia lịa khiến cho Phong xây sầm mặt mày. Người đẹp đâu? Phát nóng lòng hơn cả việc đi chơi cùng bạn bè, liền nổi xung lên, quát. Trưởng làng dê kia, bỏ Phong ra ngay. Phát buồn Phong ra, trồm đến, kề mặt mình sát cho mặt Liên làm cho má cô nàng đỏ ửng. Trưởng môn phái cằn nhằn, mi ổn quá. Bốp, Liên dùng hai tay vỗ má Phát khiến cho cậu ta đau điếng. Phát bí xị ngồi phịch xuống ghế. Phát phát hiện Tịnh ngồi kế Liên. Cậu thật sự muốn bắt chuyện với cô, nhưng lại sợ bà chản Liên. Chẳng may, Liên mà lên cơn lôi đình thì cậu chết chắc, nên đành bó tay. Không khí lại trở nên nặng nề, bỗng Phong nói. Ê, chơi trò gì không? Phát cười hẳn lên. Yeah, chơi đi, bày trò chơi đi. Luôn lên tiếng. Chơi chữ đi, nhưng mọi lần... Ok. Liên gật đầu. Ừ, chơi chữ, Tịnh chơi không? Tịnh cười gật đầu, trò chơi này hồi nhỏ Tịnh có chơi cùng mấy đứa bạn hàng xóm. Mỗi người chơi phải đặt một câu mà trong câu đó có ít nhất một từ dùng theo lối chơi chữ, rất vui và thú vị. Phát là người khởi đầu. Phong là độc ngố. Phong liếc Phát, sát khí đằng đằng, thế nhưng cố giữ im lặng vì cậu ta mà la lên thì tự nhận mình là ngốc còn gì, đến lượt luôn. Phát đầu như cẩn. Phát hẳng giọng đáp trả. Luôn bùng khị. Luôn đứa cặp mắt đầy đe dọa nhìn Phát. Liên, Tịnh toát mồ hôi hột, nắm tay sang bàn bên cạnh ngồi. Nói là chơi chữ chứ thực chất ba tên kia lợi dụng cơ hội chửi xéo nhau. Chẳng thế nào cũng gây tranh cãi, rơi vào tình huống này thì chuẩn tốt nhất. Liên ngó ba tên bạn quý báu cười. Họ chọc nhau như vậy mà yên tâm, chứ cứ lầm lầm lì lì như ban nãy thì căng thẳng quá. Tịnh hỏi, ba người họ rất quan trọng với cậu hả? Ừ, tôi từ nhỏ đã sống cô độc, cha mẹ suốt ngày lo công việc chẳng quan tâm, chỉ có ba cái tên ngố đó kề cạnh lo lắng cho tôi. Còn cậu? Tịnh xám mặt, với cô, bạn bè chỉ gói gọn bằng hai từ đáng ghét. Tụi bay biết gì chưa? Con Tịnh có bạn trai đó. Xỉ. Mới tí tuổi. Nghe đồn nó chờ cái thằng đó 2 năm nay rồi. 2 năm? Trời, bái phục, gặp tao chắc bỏ luôn. Ừ, đúng là ngu, năm cấp 2 hệt như địa ngục. Tụi bạn nhìn Tịnh bằng ánh mắt soi mói và lẫn sự cười nhạo. Bọn chúng chà đạp lên tình cảm của cô một cách tàn nhẫn. Những lúc như thế, Tịnh càng hận thắng hơn. Nhớ tới, cô muốn điên lên. Liền cầm ly nước cam mát lạnh đưa cho Tịnh. Phát hòa mà uống đồ lạnh thì tuyệt vời đấy. Tịnh ngồi xuống cầm ly nước cam uống cho bõ tức. Sau đó Tịnh cùng Liên trò chuyện cùng nhau. Hai cô nàng xem ra rất là hợp. Ngồi kế ông anh họ của tớ vui không? Liên hỏi. Anh họ? Tịnh thắc mắc. Phong ấy, ổng tên Lục Phong. Tớ tên là Lục Đan Liên. Ba ba của ổng là anh hai của ba ba tớ, anh em họ. Tịnh chăm chú quan sát Liên, xong lại ngó sang Phong. Hai người quả có nét giống nhau, cá tính cũng thế. Tịnh thầm nghĩ, hích, oan gia ngõ rộng, né anh dính em. Mà thôi, Liên cũng tốt, chỉ ít cô ta cũng chẳng soi mói quá khứ của mình. Vài tiếng sau, trời trời di động bao gồm 5 người họ mới chịu tan. Phát ngồi lên chiếc xe máy của mình, quắc quắc Liên như muốn rủ cô đi dạo tiếp. Liên dòm Phát xong quay sang phía Luân. Luân nè, đèo tôi về nha. Ế, xe tôi đẹp, chạy nhanh hơn không chọn, lại chọn cái xe đạp của hắn là sao? Phát hét lên. Cậu lái ẩu thế, có điên mới để cậu chở, ngồi xe đạp an toàn hơn, chấm hết. Liên ngồi yên ra sau, ra hiệu cho Luân chạy lẹ. Mặc kệ Phát tức trào máu. Tịnh định quốc bộ về. Lên xe đi, tôi đèo cho. Phong nói, cười. Tịnh nhìn Phong chăm chăm xong lên xe. Phạt cậu tội đẩy cửa mạnh làm đập vào tôi. Chẳng có ý gì đâu nha. Rồi rồi cô nương. Lát sau tới cổng nhà Tịnh, cô xuống xe. Định vào nhà thì Phong kéo tay cô lại. Tớ nghe chuyện của thằng Thắng rồi. Cậu không ngốc đâu, thật đó. Tớ thấy cậu thật là tốt, sẵn sàng chờ hắn 4 năm để bảo trọn lời hứa. Tớ không phục cậu. Không có ý gì đâu nha. Chương 3. Tịnh ngỡ ngàng nhìn Phong. Lần đầu có người nói cô tốt, cô đáng khâm phục khi biết việc này. Trước đây chúng luôn bảo cô ngu ngốc. Tịnh cảm thấy hạnh phúc, lòng cô ấm lại. Phong chuẩn bị đạp xe đi tiếp. Bỗng... Phong ơi, cảm ơn. Tịnh la lên, nở nụ cười thật tươi. Khuôn mặt của cô lúc này đẹp hơn bao giờ hết. Gió thổi, các cánh hoa tường vi bám trên tường nhà bay lả tả. Tịnh dứt lời, chạy vào nhà ngay. Phong đứng sững, nụ cười đấy thật là đẹp mê hồn, khiến cho tim của cậu đập thình thịch. Khi bạn yêu mến một ai đó thì cũng đồng nghĩa với việc bạn sẽ bắt đầu ghét người đó. Một ngày như bao ngày bình thường khác, luôn ôm cả chồng sách dày cộp lên sân thượng đọc. Cậu nhâm nhi từng trang, thong thả như uống trà. Trên cao, gió lùa và thật mát. Bầu trời xanh thăm thẳm, từng áng mây trắng bồng bềnh trôi lững lờ như gần hơn. Sân thượng ít người lui tới nên khá yên tĩnh. Đối với Luân, nơi đây chẳng khác gì thiên đường chốn trần gian. Cạch! Tịnh nhẹ nhàng bước từng bước đến cạnh ban công. Cô sợ gây ồn ào sẽ làm phiền cho Luân. Định lên đây luyện giọng nữa à? Luân đờ tay chỉnh mắt kính hỏi bông cua. Tịnh phì cười. Ồ không, tôi chỉ hát khi tâm trạng bất ổn thôi. Thế thì cô càng bất bình hơn. Tịnh thở dài, xong đến ngồi kế bên Luân. Nửa tiếng đồng hồ lặng lẽ trôi qua, cả hai cứ giữ bầu không khí im lặng như cũ. Chợt, đồ đánh dấu sách của Luân rơi ra. Đấy là cánh hồng đỏ rực lửa, ép khô, được lồng trong tấm kính mỏng trong suốt, trông rất là đẹp mắt. Tịnh nhanh tay nhặt giùm, đưa cho Luân thì... Cô vứt nó hộ tôi đi. Tịnh thoáng nét ngạc nhiên. Cô quay sang nhìn Luân thì phát hiện ra thái độ của cậu thay đổi hẳn. Ánh mắt Luân hiện giờ thật là đáng sợ. Nó chẳng khác gì cái con dã thú đang đứng trước kẻ thù lâu năm, chỉ muốn phóng tới xé xác của chúng. Tịnh giật mình rồi bình tĩnh lại ngay, cô trầm giọng. Món đồ này dường như khiến cậu nhớ đến kẻ cậu ghét thì phải. Luân gật đầu. Phải, rất ghét. Luân bắt đầu kể cho Tịnh nghe nguyên nhân. Năm lớp 9, Luân rất quậy phá. Cậu thuộc cái loại ăn chơi có cỡ. Phong và Phát thì thua xa lắc. Đôi khi Luân còn hân hạnh được thầy giám thị mời lên phòng uống trà về tội cút tiết, đánh lộn. Thời đó, Luân để ý một chị xinh đẹp tên Hân học lớp 10 ở trường cấp 3 gần trường cậu. Luân mê mẩn chị ta tới nỗi giờ tan học nào cũng đứng canh chờ gặp mặt. Một hôm, Luân thu hết can đảm, viết bức thư bày tỏ tình cảm đối với Hân. Cậu nghĩ nếu chị ta đồng ý thì quá tuyệt. Nếu không, xem như cậu trút hết tâm sự bấy lâu rồi thôi. Thế nhưng, sự thật thật là phũ phàng. Mấy bữa sau, bức thư ấy lại bị ai đó dán lên bảng thông báo trước phòng truyền thống của trường cậu. Lũ bạn đọc xong, đứa thì ôm bụng cười, đứa thì lại buông lời chế giễu, châm chọc. Luôn biến thành thằng hề, nhưng luôn đinh ninh có kẻ khác chơi xỏ cậu, đánh cắp bức thư chứ chẳng phải là Hân. Luôn gặp Hân, hỏi thẳng cô. Hân bĩu môi, giọng khinh bỉ. Chính tao dán đó, nhìn lại mày đi, đồ oắt con, miệng còn hôi sữa. Tao đây phải quen cái chàng nào vừa đẹp trai vừa học giỏi, nhà giàu mới xứng chứ. Thôi, biến dùm. Hân nói xong bỏ đi. Luôn nghe mà tưởng như sét đánh ngang tai. Luôn không dám tin rằng cô gái cậu ta yêu lại tàn nhẫn và hống hách như vậy. Bao nhiêu tình cảm cậu dành cho Hân giờ chuyển thành hận thù. Luôn từ bỏ cái thói ăn chơi xa xỉ, chỉ thâm đầu vào sách vở học ngày đêm. Sau đó, thành quả luôn thu về là hạng nhất trường. Kể từ lúc ấy, Luân đã hoàn toàn thay đổi. Luân kết thúc hồi tưởng, cậu cười nhạt. Nghĩ lại cũng vui. Nếu không nhờ chị ta chơi tớ một vố đau như thế, thì làm sao mà tớ chịu học hành có được thành tích như hôm nay? Tịnh thở dài. Cậu cao thượng hả? Tôi thì khác hẳn. Vậy đóa hồng này liên quan gì? Luân đáp. Lần đầu mà tôi gặp Hân là trong buổi dạ tiệc của giới thượng lưu giàu có. Cô ta mặc bộ váy đỏ, cài đóa hoa hồng đấy trên đầu. Lúc tiệc tan, Hân làm rớt, tôi nhặt được, mang ép khô coi như kỷ niệm. Nhớ lại thấy là ngớ ngẩn quá. Tịnh gật gù, Luân nói tiếp. Tôi thấy cũng nên dứt điểm ân oán cá nhân đi, cứ mãi dây dưa khó chịu lắm. Hơn nữa tôi khuyên cậu hãy suy nghĩ tích cực tí đi. Tại sao? Nhờ thắng cậu mới chuyển trường tới đây làm quen được nhiều bạn mới đúng không? Tịnh nín thinh, chốc sau cô lên tiếng. À, cái đồ chặn sách này tặng tôi được chứ? Tịnh có vẻ rất thích cái đồ chặn sách ấy, cô ngắm kia nõ bấy giờ. Luân lắc đầu. Hãy vứt đi, màu đỏ không hợp với cô đâu. Màu hợp với cô nhất là màu trắng của hoa từng vi. Luân nở nụ cười đó đẹp kỳ lạ, nó xóa tan hình ảnh lạnh lùng, điềm tĩnh của cậu thường ngày. Nụ cười đấy khiến cho Tịnh đỏ mặt, tim cô đập dồn dập. Tịnh bối rối, cô chỉ biết chạy vội xuống cầu thang, rời sân thượng. Lát sau, Tịnh mới bình tĩnh lại, Tịnh thở phào nhẹ nhõm. Cô tản bộ trên hành lang lớp học. Tình cờ, Thắng đi ngang qua, thấy Tịnh, hắn buông lời xiên xỏ. Tao nghe nói dạo này có cái con nhỏ mặt dày nào cứ bu bám theo đám nhà giàu của David Group để mong được bố thí đó tụi bay. Xong, Thắng cười phá lên. Tịnh nhíu mày, cô bước nhanh chân đến trước mặt của Thắng, lấy tay chỉ vô mặt hắn, nói to. Đừng so sánh ta với loại người chẳng đâu như ngươi. Ta không còn là con bé mồ côi lúc trước đâu, đừng coi thường ta. Rồi, Tịnh hứ một tiếng, bỏ đi. Thắng đứng đấy chết cứng, sững người nhìn theo bóng của Tịnh khuất dần. Cô bé. Mùa đông sang, trường Tịnh đang háo hức chuẩn bị cho hội thi văn nghệ sắp tới. Không khí các lớp học sôi nổi hẳn, ai ai cũng bận rộn, làm việc hết mình. Họ dồn hết tâm huyết vào công trình này. Tại 11A2, Như Ý, nhỏ trưởng xinh xắn hoạt bát, chủ sĩ những bữa tiệc của lớp vừa đi bốc đề thi về. Mặt Ý xanh le lẹt như tàu lá chuối, nhỏ cầm micro, bước lên bục phát biểu. Alo, alo, mời mọi người cất hết vỏ lon nước ngọt, cà chua, nói chung là cái thứ để chọi được vào hộp bàn để đảm bảo an toàn cho tôi. Sau đây là đề thi, nghe xong đừng xỉu nha. Hãy sáng tác và biểu diễn một bài hát có chủ đề về tuyết, tình bạn, có thể mượn nhạc, không đạo lời và phải hay. Á, cả lớp toáng lên, phản ứng của tụi nó chẳng khác gì cảnh Ý đã tưởng tượng trong đầu. Tất cả rơi vào tình trạng hóa đá tập thể, không một tiếng động. 10 phút sau, cả lớp mới hoàn hồn. Tụi nó nổi điên trước cái đề độc nhất vô nhị, không sợ đụng hàng mà nhà trường đã đưa ra. Tuy tức tối nhưng cả lớp chẳng hề trách Ý nửa câu. Nhỏ đâu có muốn cái chuyện thành thế này, coi như gặp xui vậy. Tụi nó bắt đầu lấy lại tinh thần, cố gắng tìm giải pháp chữa cháy, hy vọng tình thế sáng sủa hơn tí. Trong hoàn cảnh giờ khóc giờ cười ấy, chỉ có Phong là ung dung ngồi nghe nhạc. Hắn gác cả hai chân lên bàn, làm cho Tịnh phát cáu mấy lần. Tịnh thở dài, bó tay. Sáng đến giờ, Tịnh cứ liếc mắt ngó Phong như muốn nói điều gì. Nữ ta gian định nói gì từ sáng đến giờ, nói đi. Phong lên tiếng nhìn Tịnh để cười. Tịnh ậm ờ, cô kể cho Phong nghe chuyện ngày hôm qua. Mình gặp luôn trên sân thượng và xảy ra việc gì đó. Nghe xong, Phong im lặng, mặt hắn thoáng chút nét bực bội. Phong trầm giọng vẻ nghiêm trọng. Cậu thích luôn. Tịnh ngớ người trước câu hỏi của Phong rồi cười. Cậu nghĩ sao thế? Tôi với Luân. Trời, cặp đôi tệ thành phố. hai người chạm mặt nhau là nín thinh thì làm sao mà gặp được. Vậy sao cậu đỏ mặt khi thấy hắn cười? Lời nói, nụ cười ấy của Luân khiến cho tôi nhớ đến một tên ngố. Tịnh hình như rất thích cái tên ngố đấy, thích hơn là Thắng nhiều. Cô cười tươi khi nhắc đến cái tên ngố đó. Lần đầu tôi gặp tên ngố ấy là trên cánh đồng hoa tường vi trắng gần nhà, lúc 8 tuổi. Suy cho cùng, tới giờ phút này đây, cái tên ngố ấy là kẻ mà tôi thích nhất. Phong thở phào như chút được gánh nặng, cậu nói tiếp. Sao, kể chuyện này cho tôi đi, cậu hay tâm sự cùng Liên mà. Vì cậu là người tôi thích và tin tưởng nhất hiện nay. À, nói ra nhẹ cả người. Tịnh cười, nụ cười thật là dễ thương. Bên cạnh Phong, Tịnh nói và cười nhiều hơn bình thường, khác hẳn cô bé trầm lặng mọi khi. Phong trầm ngâm, tiếp tục nghe nhạc, cậu thiu thiu ngủ. Vào mùa hè, Phong lên 8 tuổi, mẹ cậu bị bệnh nặng, bà dắt Phong về quê chơi hy vọng là sẽ vui hơn. Chương 4. Phong lúc ấy tuy nhỏ nhưng cũng biết tầm quan trọng của căn bệnh mà mẹ cậu mắc phải. Dù phong cảnh vùng quê đó rất đẹp nhưng Phong không màng đến. Cậu cứ ở cạnh mẹ hoài chẳng muốn xa rời. Một hôm, Phong trông thấy ngọn đồi phía xa xa cuối làng. Ngọn đồi đó mang màu trắng xóa của những cánh tường vi. Phong ngay lập tức bị ngọn đồi ấy thu hút. Cậu quyết định leo lên ngọn đồi ấy, tham quan thử. Gió cứ thổi nhẹ nhẹ, từng đợt trên ngọn đồi, cảm giác thật là thoải mái. Cái cây già mang màu xanh lá tinh khôi, che khuất hết ánh nắng chói chang gay gắt của buổi trưa hè. Tường vi trắng nở rộ, đầy cả một ngọn đồi. Phong hít thật sâu vào, cậu thấy thanh thản hơn bao giờ hết. Phong tản bộ trên ngọn đồi. Bỗng, trước mặt cậu xuất hiện một cô bé xinh xắn. Cô bé cài chiếc kẹp màu đỏ trên đầu, trông thật là nổi bật. Cô bé thấy Phong mỉm cười. Xin chào. Phong đỏ mặt, nụ cười của cô bé thật là trong sáng. Phong chào lại, cả hai trò chuyện khá là vui vẻ. Phong quên luôn cái nỗi u buồn khi trông thấy mẹ bị đau ốm. Lát sau, cô bé ra về, Phong chợt nhớ mình chưa hỏi tên cô bé là gì thì đã đi mất. Mấy ngày sau, Phong có lên ngọn đồi đó nhưng không thấy cô bé đâu nữa. Phong cứ tưởng từ đây sẽ chẳng gặp được cô bé nữa, không ngờ cô bé ấy lại xuất hiện, nhưng lại trong một đám tang của mẹ Phong. Phong không đứng trước quan tài, khóc lóc sướt mướt như mấy người họ hàng. Cậu cho rằng việc đó là vô ích, dù có khóc hết nước mắt, mẹ cậu cũng chẳng sống lại được. Hơn thế, Phong chắc chắn những giọt nước mắt kia giả dối. Cậu ra ngồi dưới tán cây sau vườn, mặt trầm ngâm, im thin thít. Đột ngột, ai đó vỗ vai cậu. Phong giật mình quay lại, thì ra là cô bé kỳ lạ đó. Cô bé trông buồn hiu, cô chỉ tới ngồi cạnh Phong, chẳng nói câu nào. Phong biết cô bé muốn an ủi mình, cậu gượng cười, xoa đầu cô bé. Cô bé nói, cậu đừng ép mình quá, nếu đau lòng thì cứ khóc đi. Phong ngẩn người chốc lát, xong gục đầu xuống và khóc. Cô bé về, Phong kéo tay cô bé lại, đưa cho cô bé cây kim cài hình đóa tường vi. Đừng có kẹp cái kẹp đỏ nữa, màu đỏ của hoa hồng không hợp với cậu, mà màu hợp với cậu là màu trắng của hoa tường vi. Phong cười, nụ cười xuất phát từ niềm vui từ tận trái tim. Cô bé đỏ mặt, bối rối nhưng vẫn đáp. Cảm ơn. Chuông báo hiệu giờ ra chơi reo vang. Phong tỉnh giấc, cậu nhìn qua phía Tịnh, cô đã đi đâu mất. Phong thở dài, cô bé trong ký ức của Phong không ai khác chính là Tịnh. Từ ngày thấy cô leo cổng vào nhà, cậu đã khẳng định cô chính là cô bé ngày xưa cậu gặp. Phong thực sự rất muốn Tịnh nhớ lại, nhưng sợ sẽ đánh mất tình bạn hiện nay. Tịnh bây giờ đang ngồi uống nước trên băng ghế đá dưới sân. Tịnh đã biết Phong là cậu bé thửa xưa ngay khi thấy cậu lần đầu vào lúc cậu gọi cô là Ta Gian. Thế nhưng Tịnh không muốn nói vì nghĩ mình vừa bị Thắng chơi một vố sau 4 năm liền, lập tức quay sang Phong thì sẽ bị bạn bè xung quanh coi thường. Và lại, chắc gì Phong đã chấp nhận. Thôi, đành giữ nguyên cái tình trạng hiện thời. Tích tắc, tích tắc. Thời gian lặng lẽ trôi, hai người bạn kia giờ đây phải xem nhau như kẻ xa lạ. Ngồi cạnh người mình thầm thương mà chẳng thể nào thổ lộ được, thật là đáng buồn. Suy nghĩ và tình cảm của tuổi học trò khó hiểu thật. Mối quan hệ. Hạnh phúc ở đâu hở phát? Người con gái tôi yêu đã hỏi tôi câu đó bằng ánh mắt đau buồn. Hết giờ chơi, Tịnh gặp nhỏ Ý bàn bạc nhận giúp tiết mục văn nghệ. Ý mừng quýnh lên, lắc Tịnh như điên. Nỗi lo lắng, bất an của nhỏ cuối cùng cũng được gỡ bỏ. Vào học, không hiểu sao Tịnh và Phong im lặng mãi, chẳng mở miệng nói với nhau câu nào. Hai người quay mặt sang hai hướng khác nhau, tỏ ý né tránh đối phương. Tan trường. Học sinh từ các khối túa ra như tổ ong vỡ, màu áo trắng tràn ngập khắp sân trường. Tịnh chẳng thích che lấn, cô chờ người vơi dần rồi mới xách cặp từ từ ra về. Về sớm hay muộn cũng không thành vấn đề đối với Tịnh. Về sớm làm chi khi trong căn nhà rộng lớn ấy chỉ có một mình cô. Anh Tuấn công tác nước ngoài như cơm bữa, mẹ cùng bố ở có đâu cùng. Có lẽ chưa ai biết rằng Tịnh mồ côi mẹ. Trước kia, gia đình Tịnh tuy nghèo nhưng hạnh phúc vì cả bốn người luôn ở cùng nhau. Năm Tịnh được 7 tuổi, sóng gió ập đến và tan tất cả, cướp đi hạnh phúc bé nhỏ. Mẹ Tịnh phát hiện ba cô ngoại tình với người đàn bà khác ở ngoài và có đứa con trạc tuổi cô. Người đàn bà này là tiểu thư danh môn vọng tộc, trẻ đẹp và cao quý hơn mẹ của Tịnh bội phần. Hơn thế, cha người đàn bà này vừa mất, để lại số di sản vô cùng lớn. Chắc ba Tịnh hy vọng đổi đời nhờ người đàn bà này. Ý nghĩ đó khiến cho Tịnh căm ghét và xa lánh cha của mình. Ba mẹ Tịnh ly hôn, Tuấn cùng Tịnh theo mẹ về quê sinh sống. Phải một thân một mình nuôi hai đứa con nhỏ ăn học, mẹ Tịnh kiệt sức và mất năm Tịnh 10 tuổi. Ba Tịnh với mẹ kế của bàn bạc dự định đón hai anh em Tịnh về nuôi, nhưng cả hai đã không chấp nhận. Dù bọn ta có chết bờ chết bụi, cũng đừng hòng bọn ta sống nhờ vào mi, còn rắn độc ác đã hại chết mẹ ta. Tuấn đã thét lên câu ấy khi bà mẹ kế tới thăm hai anh em. Câu chuyện xảy ra lâu rồi, nhưng đến giờ phút này đây, Tịnh vẫn còn nhớ cái mặt sắc lạnh, hung dữ của bà mẹ kế lúc Tuấn chửi ngụ. Điều hy hữu nhất là Tịnh và đứa con khác kia của ba mình đang học chung trường, gần lớp. Đứa con ấy không ai khác là Phát. Tịnh và Phát từng gặp nhau một vài lần nên biết nhau. Tịnh ra đến cổng thì thấy Phát đang định lái xe đi đâu đó. Tịnh làm lơ, bước khá nhanh. Chợt Phát gọi. Tịnh! Tịnh miễn cưỡng đứng lại. Chuyện gì? Tôi có việc muốn nhờ, giúp giùm nha. Tịnh phân vân xong gật đầu. Phát định chở Tịnh cẩn thận hơn bình thường. Nhớ lần đầu, cậu ta chở Tịnh mà diễn xiếc trên đường, luồn lách giữa hai cái xe tải, bể mất cái bừng xe làm cho cô nàng phát cáu lên, giáo lý cả tiếng đồng hồ. Phát dừng xe bên một quán nước nhỏ, xinh xắn, trang trí bắt mắt, cậu nói. Vào đây uống chút gì đã, tôi sẽ nói rõ việc tôi muốn nhờ. Tịnh chần chừ chốc lát rồi bước vào. Được rồi, nói rõ xem cậu nhờ việc chi. Tịnh vừa khuấy ly soda vừa hỏi, Phát cười. Nhờ cậu chọn hộ món quà sinh nhật. Cho ai? Liên. Vậy đổi lại tôi được gì? Tôi sẽ làm mai cho cậu cùng với Phong. Má Tịnh ửng hồng, cố lảng sang chuyện khác. Xem ra cậu thích Liên lắm nhỉ? Hê hê, tôi đào hoa lắm đấy và chị yêu quý. Phát cười, kê mặt mình sát mặt Tịnh. Nếu cậu mà chẳng cùng với ba của tôi sẽ cưa cậu. Tịnh đạp mạnh vào chân Phát cắt giọng. Cưa? Đổ nồi không đấy hả thằng nhóc? Tuy là bằng tuổi, nhưng ta xin chúc mi 5 tháng đấy. Ok, biết. Bỏ bộ mặt đe dọa ấy đi, nếu không cậu sẽ giống mẹ tôi đó. Phát đổi giọng mỗi lúc nhắc tới mẹ của cậu, dường như Phát chẳng ưa gì bà ta cả. Chính tai Tịnh nghe Phát kể rằng bà ta rất khắc nghiệt, luôn bắt cậu phải hoàn hảo về mọi mặt, dùng mọi thủ đoạn triệt hạ thứ mà bà ta cho là chướng mắt. Tịnh nổi da gà mỗi lần nhắc tới bà ta. Về phần Phát, theo Tịnh thấy thì tính cách cậu ta cơ bản là tốt, tuy trăng hoa nhưng biết quan tâm, quý trọng bạn bè. Tịnh ghét mẹ Phát nhưng chẳng có ghét Phát tí nào. Cậu đối với Liên khác hẳn những nhỏ bạn khác, cậu thích nhỏ thật lòng vậy không? Ừ, rất thích. Hạnh phúc ở đâu hở Phát? Phát quen Liên năm lên 8. Liên được mẹ Phát mời dự sinh nhật cậu tròn 5 tuổi. Mẹ Phát muốn cậu kết thân với Liên vì nhà nhỏ giàu, tiện việc làm ăn đôi bên. Phát khó chịu, giữa bữa tiệc đã bỏ ra ngoài sân vườn. Thật tình cờ, cậu gặp Liên ngoài này. Liên thấy Phát lên tiếng. Cậu sướng thật, được cùng ba mẹ ăn sinh nhật. Sau đó, Liên và Phát đã trò chuyện rất lâu. Thì ra, ba mẹ Liên thường công tác xa, bỏ nhỏ ở nhà một mình. Quanh năm suốt tháng, ba mẹ Liên về nhà chỉ có 2-3 lần. Sinh nhật Liên tuy có nhiều người tham gia, nhưng lại thiếu ba mẹ nhỏ. Liên chưa bao giờ được ăn sinh nhật cùng với ba mẹ mình. Năm nay, ba mẹ tớ đã về ăn sinh nhật cùng với tớ. Liên hí hửng khoe với Phát. Cuối cùng, điều nhỏ mà ước bấy lâu cũng thành hiện thực. Thế nhưng... ba mẹ Liên đến ngày sinh nhật của nhỏ đều không về. Thậm chí, họ chẳng buồn gọi một cú điện thoại nào về chúc mừng Liên. Trong màn mưa trắng xóa, Liên đã khóc và hỏi Phát. Hạnh phúc ở đâu hở Phát? Từ dạo ấy, Phát hay chọc giận Liên, hy vọng nhỏ sẽ vui và quên chuyện xưa. Phát trầm ngâm nghĩ về quá khứ, Tịnh lên tiếng. Nè, quà tự chọn ý nghĩa hơn, sao nhờ tôi tư vấn? Phát chợt tỉnh, cười phá lên. Ha ha, năm ngoái tôi tặng bà hàng độc, xong ăn đòn tê tua. Năm nay trầm sự nhờ như vậy. Hàng độc mà Phát nói hẳn ghê gớm lắm nên mới khiến cho Liên giận dữ. Tịnh vẽ ra hàng chục hình ảnh về món hàng độc của Phát. Kế tiếp, Tịnh, Phát đều nhau có phố mua sắm. Tình cờ, Phong, Liên đi ngang qua quán nước và chứng kiến tất cả. Nỗi buồn của hai cô gái. Này, hôm qua cậu và Phát làm gì vậy? Liên nhìn Tịnh chằm chằm. Từ sáng đến giờ, nhỏ cứ lặp đi lặp lại câu hỏi này hàng chục lần. Tịnh đâu ngờ có người nhìn thấy mình đi với Phát vào hôm qua đâu. Cổ toát mồ hôi hột với Liên, nhỏ dài thế ớn luôn. Tịnh không biết làm cách nào để đuổi khéo nhỏ đi, đành giả bộ như chẳng nghe thấy gì. Cầm quyển truyện đọc ngấu nghiến, Liên bực bội. Trả lời tớ đi chứ, cậu có biết im lặng là bất lịch sự lắm không, Tịnh? Tịnh bối rối nhưng vẫn nín thinh. Liên, chỗ ta ngồi mà mi cứ chiêm đóng như thế hả? Phòng sách cặp đứng kế bên Liên, mặt hầm hầm, Liên đáp trả. Tôi chỉ đang giải đáp thắc mắc của mình thôi, làm gì mà dữ vậy? Liên trả chỗ cho Phong, bước nhanh ra khỏi lớp. Tiếng đẩy cửa chứng tỏ là nhỏ đang giận ghê lắm. Tịnh thở phào nhẹ nhõm, Phong quăng cặp xuống bàn. Tên này dường như cũng chẳng khá hơn Liên là bao. Tịnh nhăn mặt. Cậu sao thế? Phong liếc nhìn Tịnh rên rỉ. Hó hó. Cậu thử tưởng tượng đi. Tối qua tôi không tài nào chợp mắt được. Hử? Tôi muốn hỏi cậu câu hỏi giống như Liên ban nãy. Tịnh thoáng nghét ngạc nhiên xong trầm giọng, ánh mắt thay đổi hẳn. Nó nửa buồn nửa giận. Cậu... đúng ngốc. Tịnh lặng lẽ rời lớp học. Chương 5. Phong giật mình, giờ bình tĩnh lại, cậu mới nhận ra thái độ ban nãy của mình đối với Tịnh thật là quá đáng. Có lẽ thái độ ấy đã làm Tịnh tổn thương nặng nề. Phòng chỉ mới trông thấy Phát cùng Tịnh đi uống cà phê với nhau, có to tát lắm đâu. Hơn thế, Phong không phải là bạn trai của Tịnh, cậu lấy quyền nào mà bắt bẻ và tra hỏi cô? Phong tự trách sao mình có thể nóng nảy tới vậy. Cậu thở dài, lấy điện thoại bật nhạc nghe cho đỡ buồn. Chờ Tịnh về, Phong sẽ xin lỗi cô. Tịnh lê bước lên sân thượng. Tình cờ, cô gặp Liên. Tịnh dừng lại trong chốc lát, xong vẫn tiến đến đứng cạnh Liên. Liên thấy Tịnh nhưng chẳng thèm hỏi một câu nào nữa. Cả hai cứ giữ nguyên sự im lặng nặng nề đó, đứng hóng mát. Gió trên cao thổi lồng lộng, mái tóc của hai người cứ bay lên. Gió thật dịu dàng, làm mát cho tâm hồn ta. Gió khiến cho nỗi buồn bực của cả hai cô nàng biến mất. Liên lên tiếng. Xin lỗi nha. Tịnh mỉm cười. Lỗi phải gì chứ? Ai nhìn thấy cảnh anh chàng mình thích đi cạnh cô gái nào đấy, miệng cười đùa, đương nhiên là sinh lòng nghi ngờ rồi. Anh chàng mình thích? Cậu biết. Ánh mắt cậu nhìn Phát cùng cái thái độ ban nãy nó lên tất cả. Liền đỏ mặt, ánh mắt in nét buồn rầu. Thích hắn thì sao chứ? Hắn có thèm quan tâm tới cảm xúc của mình đâu. Suốt ngày cứ cặp hết nhỏ này tới nhỏ nọ, còn khoe trước mặt mình nữa chứ. Như thế chẳng phải càng chứng tỏ hắn mến cậu hay sao? Hừ, tùy cậu nghĩ, nhưng cặp kè với loại người như Phát, cậu chỉ thiệt thòi thôi. Cặp kè? Thì ra đó là lý do cậu cứ nằng nặc hỏi tớ với Phát hôm qua làm gì? Một đứa con gái đi uống cà phê cùng một thằng con trai thì chưa thể khẳng định đấy là một cặp được. Tớ chẳng muốn nói về mối quan hệ giữa Phát và tớ, nhưng tớ chắc chắn tụi tớ không phải đang cặp kè. Và lại, tớ biết hắn rất mến cậu, Liên. Còn nữa, tớ cứ nghĩ cậu luôn tin tưởng và sẽ không bao giờ gây sự với tớ vì chuyện nhỏ nhặt như chuyện này. Cậu làm cho tớ thất vọng quá. Tịnh nói xong bỏ đi. Tịnh thật buồn vì Liên, cứ tưởng nhỏ đã không còn hiểu lầm việc cô cùng Phát nữa. Liên ngoái nhìn theo, lặng người. Hai cô cãi nhau à? Có một người đã nghe toàn bộ đối thoại giữa Tịnh và Liên, đó là Luân. Luân ngồi sau bể nước nên cả hai cô nàng không thể thấy được. Liên gật đầu, Luân thở dài. Con gái mấy người khó hiểu quá, thích ai thì cứ nói ra đi, giấu mãi trong lòng chẳng thấy chán à? Liên nghe xong bật khóc. Tớ biết cậu, đúng, nhưng tớ sợ... Sợ nói ra tớ sẽ bị Phát ghét. Luân lắc đầu. Nín đi, khóc vì chuyện đâu đâu á, nhảm quá. Xin lỗi. Không dư nỗi để cậu xin đâu. Liền lau nước mắt, rút trong túi cái thiệp mời màu hồng đưa cho Luân. Tớ viết cái thiệp mời sinh nhật này cách đây 5 ngày rồi. Cậu trao nó cho Tịnh hộ tớ cái, nói cậu ấy nhất định phải đi. Sao không tự đưa? Vừa cãi xong, mặt mũi đâu mà đưa nữa. Giúp cậu lần này thôi đó. Liên cười, Luân cầm lấy cái thiệp tìm Tịnh. Lát sau, Luân thấy Tịnh đang ngồi dưới tán cây trong vườn trường. Cô ngồi trầm tự. Nghĩ ngợi việc gì đó, ánh mắt nhìn về hướng xa xăm. Luân chậm chậm tiến lại gần, cậu ngồi xuống hỏi. Bộ mặt đấy cậu buồn hả? Tịnh đáp, có thể. Những việc nhỏ nhoi như thế đâu có đáng buồn chứ. Giận nhau rồi lại hòa là xong thôi mà. Không phải. Con gái khó hiểu thật. Khó hiểu nhưng cũng dễ hiểu. Ít ra dễ hiểu hơn cái con trai mấy người. Đang nói về hai bạn ngốc của tôi à? Chương 6. Cả hai cái tên ấy thật là kỳ lạ. Một thì cứ thích cặp cô này với cô khác để chọc tức người mình mến. Một thì lại im lặng, vờ như chẳng quan tâm tôi, xong lại tức giận lúc thấy tôi đi chơi với một tên khác. Luôn im lặng hồi lâu rồi đưa thiệp mời của Liên cho Tịnh. Nhất định phải đi nhá, cứ mặc kệ hai cái tên ngốc đấy. Tịnh cầm lấy. Tớ đi, tớ rất muốn làm hòa với Liên. Có thế chứ, vào lớp thôi, tiết 1 sắp bắt đầu rồi đó. Luân đỡ Tịnh dậy, cả hai về lớp. Thấy Tịnh đi vào, Phong định xin lỗi, nhưng ánh mắt u uất của cô dường như là vật cản vô hình, ngăn không cho cậu mở lời. Cuối cùng, Phong im lặng. Tan trường, Phong dắt xe ra khỏi cổng thì đụng mặt Luân. Luân đi lướt qua mặt của Phong, nói khẽ. Nếu cậu không biết quý trọng cô gái ấy, thì tôi sẽ tước đoạt cô gái ấy từ tay cậu. Phong giật mình, quay sang nhìn Luân. Luân mỉm cười, nụ cười lạnh băng, một lời tuyên chiến. Một tuần nữa là đến sinh nhật của Liên. Tiệc sinh nhật lộn xộn nhất. Một tuần sau, sinh nhật Liên cũng tới. Liên rất vui mừng, đây là dịp tốt để nhỏ làm hòa với Tịnh. Cả tuần nay, hai người họ chạm mặt nhau hoài mà chẳng nói được câu nào, tình hình khá căng thẳng. Liên vừa ôm chồng tài liệu lên phòng giáo viên cho cô chủ nhiệm về thì... Liên, ra đây cho tôi gặp tí. Luân thò đầu vào lớp, gọi nhỏ. Liên vội chạy ra, đem theo một gói quà nhỏ hình chữ nhật, khá đẹp và được bao bằng giấy màu bạc, thắt nơ xanh. Liên vui vẻ đưa cho Luân. Thứ ông cần tôi kiếm được rồi nè, để nó đẹp như ông yêu cầu, tôi phải vất vả lắm đấy. Ừ, cảm ơn, tiền tôi đưa cho cậu đủ không? À, đủ. Ông định tặng ai mà công phu thế? Dù tiết kiệm được một chữ, cũng là tiết kiệm một phần hơi sức đó, lắm chuyện. Tôi về lớp, bye. Luôn dứt lời, cầm gói quà đi về lớp thật nhanh. Đứng nấn lá lâu, thế nhưng mà cậu ta cũng bị Liên tra hỏi. Liên nhíu mày nhìn theo bóng của Luân xong vào lớp. Nhỏ mới ngồi xuống ghế được vài phút thì bị Phong điều tra. Mi mua dùng luôn cái quái gì vậy? Liên ậm ừ. Vật xài được. Ta chẳng rảnh để đùa với Mi, mua gì nào, nói. Ngon quá ha, hỏi tôi cho đàng hoàng chứ, sao giống hỏi cung tội phạm vậy? Vừa phải thôi nha. Liên hét toáng lên, làm cái mặt giận. Phòng hết cách, đành hạ giọng. Tiểu thư mua gì dùng luôn, cho em hỏi được chưa? Liên cười hạ hê. Hò, phải vậy chứ. Luân nhờ tôi mua dùng ổng cái chặn sách làm từ hoa tường vi trắng, ép trong tấm kính mỏng và yêu cầu hoa phải đẹp, đủ cánh, nói chung là phải hoàn mỹ. Ủa, tên ấy làm chi mà công phu dữ? Ông nói ông hứa tặng cho nàng nào ấy. Phòng gật gù về lại chỗ ngồi. Cậu chợt nhớ tới lời tuyên chiến hôm qua, Phòng thầm nghĩ chắc người luôn hứa là Tịnh. Cậu bắt đầu thấy lo. Tối đến, sinh nhật Liên diễn ra. Liên đứng ngoài cổng, cứ đi đi lại lại, cô đang mong Tịnh. Một chiếc xe hơi thể thao màu đen dừng lại trước cửa nhà Liên. Tịnh mở cửa bước ra, cô mặc bộ đồ đầm ren trắng, kèm hai tầng, khoác áo lông lửng bên ngoài. Liên khẽ dê lên, Quý Hà chạy lại bên Tịnh. Wow, Tịnh, cậu đến thật hả? Tịnh cười, ừ. Dù sao tôi cũng đâu phải loại người giận dai. Tốt quá. Liên kéo Tịnh vào đại sảnh. Đại sảnh nhà Liên rực sáng ánh đèn, tiếng nhạc sôi nổi chẳng lừng vang lên, khuấy động không gian. Người được mời dự tiệc đông vô kể. Liên hỏi nhỏ Tịnh. Nè, ban nãy khi cậu mở cửa, tôi thấy bên trong còn một anh nữa, ai thế? Tịnh nhanh nhỏ đáp. Anh hai tớ, có gì không? Tôi thấy anh cậu có nét gì giống... Liên! Phát nhào tới, ôm chầm Liên. Liên tức điên, dẫm mạnh vào chân của anh chàng. Thằng khùng dở hơi. Phát đau điếng, suýt xoa. Ui da, Liên! Làm ơn dịu dàng một chút đi. Dịu dàng với ai, trừ cái loại người ưa ghẹo gái như ông thì miễn. Năm ngoái vì hàng độc của ông mà tôi quê tột độ. Hàng độc gì thế Liên? Liên bắt đầu kể. Năm ngoái, Phát tặng Liên một cái hộp rất to. Cậu tự hào tuyên bố đây là món quà sinh nhật độc nhất vô nhị. Liên hí hửng mở quà. Bên trong là đầu một con búp bê có gương mặt giống Liên, kích cỡ bằng đầu của người thật. Đội trên đầu một con búp bê có mái tóc giả màu đen tuyền, óng mượt như tóc thật, cùng cái cài đính đá ruby rất tinh xảo. Kế đấy còn cánh thiệp chúc mừng. Hàng độc chính là cánh thiệp này đây. một người hay nửa nửa như Niên rất dễ bị nóng đầu. Mà theo tôi biết thì nóng đầu sẽ hại cho da đầu. Da đầu có vấn đề e rằng tóc dễ rụng nên tôi tặng Liên bộ tóc giả để phòng cậu bị hói. Thần Phát, ông xã tương lai của Liên. Hệ quả sau đó, Phát được hưởng thụ hơi ấm bệnh viện một tuần. Tịnh lắc đầu bó tay, Phát suy nghĩ thấy logic thế ớn luôn. Phát quay sang tán chuyện với Tịnh. Anh hai chở Dư tới hở? Tịnh gật đầu, liền thắc mắc. Phát quen anh hai của Tịnh à? Đương nhiên, ổng cũng là anh hai của tôi mà. Liền trợn mắt ếch ra, Phát từ từ giải thích. Trong lúc đó, Tịnh lảng đi nơi khác để cho hai người trò chuyện. Cô ra khu vườn ngồi hóng mát. Cô cũng có hứng thú ngắm cảnh thiên nhiên hả? Luôn đứng cạnh Tịnh từ lúc nào? Tịnh cười. Thiên nhiên không biết nói, nó chẳng ồn ào như con người. Ồ, coi bộ cậu hợp với dơ của tôi đấy. Thật sao? Hì hì. Tịnh cảm thấy thoải mái, dễ chịu hơn khi ở bên cạnh của Luân. Dạo này, cô cùng Phong ngồi cạnh nhau trong tình trạng căng thẳng, khiến cho cả hai đều bực bội và khó chịu. Cậu tặng Liên thứ gì vậy Tịnh? Luân hỏi. Một chú gấu bông, ông anh tớ mua nó. Còn cậu? À, năm ngoái nghe kể Phát tặng Liên mấy cái thứ khá vui, hèn... Tịnh đáp. Ừ, hề hề, nhưng chưa thú vị bằng tớ. Hử? Hề, quà của tớ thì hộp kinh dị. Nhớ lúc nhỏ Liên mở hộp, nguyên cái con thằn lằn giọt ra, nhỏ Liên thét lên, nghe đã thiệt. À, nhưng tớ đặt một cái sợi dây chuyền ở đáy hộp. Khi hoàn hồn, nhỏ mới phát hiện và điên tiết lên. May là tớ chạy được. Tịnh ngạc nhiên, ẩn chứa sau vẻ lạnh lùng kia là một Luân rất thích đùa. Hai người trò chuyện hào hứng, quên thời gian đang trôi mau. Lát sau, Luân đưa cho Tịnh gói quà nhờ Liên mua và bảo cô mở ra. Tịnh mở ra theo lời yêu cầu của Luân. Quả đúng như Tịnh đoán, đấy là đồ chạm sách làm từ đóa tường vi trắng ép giữa tấm kính mỏng. Tịnh tỏ vẻ thích thú. Wow, đẹp quá, cảm ơn. Làm bạn gái tớ nhé. Câu hỏi bất ngờ của Luân khiến cho Tịnh ngây người. Cùng lúc ấy, Phong đi qua. Cảm xúc. Tịnh phỉ cười. Đừng đùa tôi trong cái bộ mặt nghiêm túc như thế chứ. Luân trầm giọng. Tôi không đùa đâu. Hai người trò chuyện vui nhỉ? Phong lên tiếng, cắt ngang cuộc đối thoại. Cậu ta cố tình. Dù người đang bày tỏ tình cảm với Tịnh, có là Luân, bạn thân của Phong đi chăng nữa, cậu ta vẫn cảm thấy khó chịu. Tớ mượn Tịnh một chút nhé. Đi Tịnh. Phong kéo mạnh tay của Tịnh, cậu ta muốn tách cô và Luân ra. Nhớ trả lời tớ khi hội diễn văn nghệ kết thúc nhé. Luân nắm tay Tịnh lại, nói khẽ vào tay cô xong buông ra. Bị Phong kéo tay mạnh, lôi đi cả một đoạn, Tịnh đầm bực bội, cô gầm gừ. Đau, thả tay tôi ra coi. Phong cứ nín thinh khiến cho Tịnh cáu lên, cô quát. Thả tay tôi ra ngay lập tức. Phong giật mình, cậu quay lại nhìn Tịnh. Ánh mắt của cô chứa đầy sự tức giận, Phong ngập ngừng. Xin lỗi nhé. Kiếp trước tôi nợ cậu hả? Hết lần này tới lần khác tôi bị cậu chọc cho tức điên lên. Xin lỗi. Đừng xin lỗi mãi thế. Mà có chuyện gì cần tôi giúp hả? À, không. What? Vậy cậu lôi tôi ra tận đây để làm cái gì hả? Tôi chỉ phá đám cậu với Luân thôi. Tôi cảm thấy khó chịu khi trông thấy cậu cùng Luân trò chuyện vui vẻ. Vậy, và càng khó chịu hơn khi Luân tỏ tình với cậu. Tại sao? Cậu đừng hỏi lý do, ok? Phòng dứt lời vội bỏ đi, Tịnh kéo tay cậu ta lại. Vụ gì đây? Vừa phải thôi chứ. Lôi tôi đi như cái bao cát nãy giờ, nói một câu như phủi bụi hả? Tớ thích cậu, hài lòng chưa? Phong quay lại nói lớn. May mà chỗ Phong, Tịnh đứng hiện nay khuất, ít người nên hầu như chẳng ai nghe lời của cậu ta nói ban nãy. Tịnh buông tay Phong ra, Phong gục mặt xuống lủi đi. Wow, kịch bản gì đang diễn ra thế này? Đột nhiên, Phát từ đằng sau lưng Tịnh bước ra, cậu cười. Một ngày nhận được cả hai lời tỏ tình của hai anh chàng, cảm tưởng thế nào hả bà chị? Cậu nói sao hả? Thì chính tay tôi nghe Phong tỏ tình ban nãy. Còn luôn mới kể, cậu ta quyết tâm lắm đó. Trời ơi! Cái đồ con nít, anh yêu em, trường 7. Yêu Phân Vân à? Không, Tịnh thở dài, ánh mắt buồn sâu thẳm. Nghĩ có kỳ không, tôi chẳng phải rất mong Phong nói tôi là tôi thích cậu. Nhưng hồi nãy tôi nhẹ nặng người khi nghe cậu ấy nói, cảm giác gượng ép, khó chịu. Tôi tuy cảm giác hơi mờ nhạt, nhưng tôi khá vui khi nghe tôi thích cậu của Luân. Tôi cũng chẳng rõ bản thân nữa, trái tim con người đúng là cái thứ bí ẩn của vũ trụ này. Còn việc giữ cậu và Liên thì đâu rồi? Giải thích xong rồi, mặt nhỏ đớ ra, nhìn ngố lắm. Cậu suốt ngày thích ai là chọc giận người ta, cứ tính đó thì còn lâu Liên mới chấp nhận cậu. Hì, chuyện cậu còn lo chưa xong đã nghĩ đến việc của tôi. Không, chỉ muốn khuyên cậu thích ai thì nói liền đi, đừng như tôi, cứ chần chừ mãi lên ở thế kẹt, lỗi cũng tại nơi mình. Liên đi lòng vòng quanh khu vườn, cô cứ nghĩ ngợi mãi về mối quan hệ giữa Tịnh, Phát. Đây là điều bất ngờ, thế mà cô cứ nghi oan cho hai người họ. Hơn thế, điều làm cho Liên day dứt là cô đã đụng chạm tới nỗi đau của Tịnh. Hẳn cái câu hỏi ngu ngốc cùng ánh mắt chứa đầy sự ngờ vực của Liên đã khiến cho Tịnh nhớ lại quá khứ. Nhắc nhở Tịnh về mối quan hệ giữa cô với Phát và người đàn bà đã phá tan gia đình của cô. Đang thả hồn theo gió hả Liên? Cô mà tiến lên phía trước nữa là chụp ếch đấy. Liên giật mình, nhỏ đang đứng trước cái cấp bậc đi lên đại sảnh. Liên quay sang nhìn, thì ra là Luân, cậu ta ngồi ngay hồ nước gần ấy. Liên chạy đến ngồi kế. Tớ buồn quá. Việc tình cảm hả? Ừ. Với Phát à? Không, Tịnh. Làm hòa rồi, có gì nữa để buồn chứ? Tớ ân hận quá, chỉ tại tớ nghĩ lung tung đi đâu mà hỏi mấy câu ngớ ngẩn, đụng chạm nỗi đau của Tịnh. Tớ thật là xấu xa. Là cái vụ quan hệ con cùng cha khác mẹ giữa Tịnh và Phát phải không? Sao cậu biết? Liên đứng bật dậy. Còn nhớ lúc cả bọn rủ nhau đi uống nước, cậu kéo theo cả Tịnh chứ? Có thể cậu, Phong cho rằng đấy là lần đầu Phát gặp Tịnh, nhưng tớ thì chẳng nghĩ thế. Phát vốn ưa ghẹo gái mà chịu bỏ qua cho Tịnh thì hơi bị lạ. Cứ cho cậu ta là sợ cậu đập đi thì chỉ ít cũng nói vài câu. Đằng này, mắt của Phát cứ đảo qua đảo lại, cậu ta né tránh ánh nhìn của Tịnh. Nét mặt khá buồn, thái độ khác hẳn ngày thường. Tớ nghi hai người ấy quen biết nhau nhưng không quan tâm. Chuyện riêng tư của người mà cứ đụng tới thì kỳ lắm. Sau đó, tớ vô tình gặp Phát, Tịnh trong một quán nước và nghe toàn bộ câu chuyện của họ. Do tớ ngồi ngay gốc khuất bị chậu cây che mất nên họ đã không thấy tớ. Liên há hốc mồm, chỉ biết gật gù nghe luôn kể. Sức phán đoán của Liên quả là lợi hại, Liên thở dài. Thật đau đầu, phải chi có ai ở đó làm thế cho cả hai người họ thì vui vẻ lên biết mấy. Nếu là Phát thì chắc chắn có thể, Luân đáp. Thì chưa chắc đâu, nhưng về phía Tịnh, tớ thấy cậu ấy thoải mái hơn khi ở cạnh cậu đó. Hy vọng là vậy, tớ cũng rất thích Tịnh. Á, thiệt hả? Mới bày tỏ xong, thế nhưng ông ấy họ yêu quý của cậu đã phá đám rồi. Nếu hội văn nghệ kết thúc, tớ sẽ biết câu trả lời. Trời, cậu là tàu siêu tốc à? Thích ai thì cứ nói, đấy là chủ trương của tớ, cứ ủ trong lòng hoài chỉ mệt thêm, cậu cũng vậy, nên hành động đi. Cá cược. Tiệc sinh nhật của Liên kết thúc, hội thi văn nghệ chỉ còn một tuần nữa là diễn ra. Tịnh ngồi trong lớp học, đôi mắt cứ nhìn ra cửa sổ. Thỉnh thoảng cô lại thở dài, nét mặt thoáng chút phiền muộn. Nhớ trả lời tớ khi hội diễn văn nghệ kết thúc nhé. Tớ thích cậu. Lời nói của Phong và Luân cứ văng vẳng bên tai của Tịnh. Cô rất nhức đầu và khó xử, nhất là mấy hôm nay thái độ của Phong thật kỳ lạ, thất thường. Cậu ta trở nên lạnh nhạt, cáu kỉnh, đôi lúc lại gây sự vô cớ với cái tụi bạn trong lớp khiến cho bọn họ bức xúc. Giờ học, Phong chẳng thèm nói lời nào, chỉ ngồi chơi chơi như tượng. Thỉnh thoảng, cậu ta còn lườm Tịnh làm cho cô giật cả mình. Tịnh phải lấy sách dựng lên, chắn giữa hai người để bớt căng thẳng. Tịnh, cậu không khỏe à? Nhìn sắc mặt của cậu tệ lắm. Nhỏ ý hỏi tỏ vẻ lo lắng, Tịnh lắc đầu. Không sao, tớ ổn. Tớ viết xong bài hát cho lớp rồi nhé. Ra về cậu ở lại xem nhé. Ừ, tất nhiên. Cậu sẽ biểu diễn cho lớp luôn phải không? Có cần tớ phải nhờ thêm vài bạn múa minh họa không? Ừ, tớ không cần người biết múa. Tớ cần bạn nào biết đánh đàn piano ấy. Bài nhạc nhẹ, cần đệm piano. Vậy để tớ, tớ biết đàn piano mà. Yeah, tốt rồi. Tịnh vui hẳn lên, cô đã cảm thấy hào hứng hơn trong công việc của mình. Tan trường, phòng học chỉ còn lại Tịnh cùng Ý. Tịnh đưa Ý xem bản viết nháp của bài hát. Ý đọc xong cười. Wow, hay đó chứ. Cậu có năng khiếu về lĩnh vực âm nhạc lắm đấy Tịnh. Mai này có định làm cái nghề gì liên quan đến âm nhạc không? Tịnh đáp. Thú thật, tớ thích làm ca sĩ kiêm nhạc sĩ. Tớ sẽ hát bài hát do chính tớ viết. Tuyệt nhỉ. Nhưng đó chỉ là ước mơ của ngày xưa thôi. Hiện tại tớ muốn làm phóng viên hoặc là luật sư hơn. What? Tịnh chẳng đáp lại tiếng nào, chỉ cười rồi đánh trống lảng. Tụi mình lạc đề từ nãy đến giờ đấy. Nhanh chân sang phòng nhạc mượn cây piano về tập thôi. Ý gật đầu, nhỏ nghĩ nếu Tịnh không thích trả lời thì đừng nên hỏi tiếp. Hai cô nàng vừa đi vừa bàn thảo về tiết mục. Chồng họ có vẻ hào hứng khí thế. Chợt, ồ, thì ra người liều mạng xung phong thực hiện tiết mục văn nghệ khiêng cho lớp 11A2 là mày hả, Tịnh? Giả Tuệ tiến lại gần, điệu bộ kinh kiệu hống hách. Cô ta cười nham nhở. Tao cứ tưởng bậc cao nhân nào hạ thế giúp cái lớp mạt hạ ấy, thế ra chính là cái con nhỏ dở dở ương ương này. Vậy là chắc cái năm nay lớp tao đứng nhất rồi. Ha ha. Ý nóng mặt, nghiến răng cãi. Vừa vậy thôi, Tuệ. Nếp tụi tao chẳng phải cái thứ trời ơi đất hỡi để mày sỉ nhục bừa bãi đâu. Mày còn nói bậy bạ nữa thì đừng có trách tao. Ồ, you đang bực hử? You đe dọa tôi hử? Trời, sợ quá. Đúng là lớp trưởng của cái lớp mạt hạ. Mày... bốp. Ý chưa kịp dứt lời, Tịnh đã xông lên, bàn tặng cho Tuệ một cái bạt tai đau điếng. Tuệ cứng đờ người. Đây là lần đầu tiên trong đời cô ta bị ăn tát. Tuệ lắp bắp. Mày, dám tát? Im đi. Tịnh gầm lên, ánh mắt chứa đầy sự tức giận. Ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống Tuệ. Tuệ tái mặt, khẽ run. Giờ cô ta biết mình chọc phải tổ kiến lửa. Tịnh lườm Tuệ. Lần đầu gặp mày, tao thực sự muốn tặng cho mày một cái bạt tai này. Bộ mặt của mày thật là đáng ghét. Tao cảnh báo mày, cấm sỉ nhục lớp tao. Tịnh quăng cho Tuệ cái ánh nhìn khinh bỉ rồi đi tiếp. Tuệ không chịu để yên, nhỏ kéo áo Tịnh lại. Ê, tát tao xong muốn đi là đi à? Tịnh quay lại, hất tay Tuệ ra. Mày muốn gì? Thách đấu. Nếu tiết mục văn nghệ của lớp tụi mày không lọt vào top 3 và thua tiết mục văn nghệ của lớp tụi tao thì mày, Tịnh, mày phải xin lỗi tao trước mặt toàn trường, xong để tao tát lại. Tịnh thở dài. Xem ra mày tự tin về cái tiết mục văn nghệ của lớp mày lắm nhỉ? Ok thôi, thế nhưng mày mà thua thì mày cũng phải xin lỗi tao trước mặt toàn trường. Chưa hết, mày còn phải chia tay cái thằng thắng nữa. Ok. Tịnh cười, nụ cười bí ẩn. Cô cầm bản viết bài hát, kéo tay Ý đi tiếp. Tuệ đắc ý, cô ta đinh ninh 100% lớp mình sẽ giật giải nhất. No name. Tịnh, Tịnh, cậu đang nghĩ cái quái gì vậy? Ý cuống cuồng, gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng, Tịnh đáp, cô cười khúc khích. Không gì cả, hi hi. Nhưng lớp của tụi chẳng phải loại xoàng đâu, tụi nó toàn đứng top 3 hàng năm. Còn lớp tụi mình thì... Đừng lo. What? Nếu có thua thì tớ cũng chịu trận, không phiền tới lớp. Nhưng... Thôi, lo tập luyện đi. Này, này! Sáng hôm sau, chuyện Tuệ và Tịnh thách đấu nhau đã lan truyền khắp trường. Học sinh các khối bắt đầu cá cược xem ai thắng ai thua. Đối với họ, việc này còn thú vị hơn cả hội diễn văn nghệ sắp diễn ra. Tin tức nhanh chóng truyền đến tai của Phong và Liên. Liên nói, Tịnh gan thật, xưa nay chưa ai dám đụng tới cái con chằn tinh đấy. Phong hậm hực. Không phải gan mà là ngốc, cô ta chưa biết lớp cái con nhỏ ấy khủng lắm hả? Tôi ngốc nhưng cũng có tự trọng của bản thân đấy, đồ khủng. Tịnh thình lình xuất hiện làm cho Phong giật bắn mình. Cô thật tức giận khi nghe Phong nói về mình như thế. Đành rằng cậu ta đang giận Tịnh chuyện hôm sinh nhật, nhưng cũng đừng xem thường cô tới cái mức độ ấy chứ. Phong phì cười. Thế à, tôi thấy cô sĩ diện hão thì có. Tịnh đáp trả. Tôi chẳng có thời gian đâu mà đấu võ mồm với cái tên dở hơi như cậu. Tôi sĩ diện đấy, đỡ hơn nhiều cái kẻ mà chẳng có chút cái lòng tự trọng. Tịnh ngồi phịch xuống ghế, lấy bài học ra và mặc kệ Phong. Những lời nói của Phong càng khiến cho Tịnh thêm bực mình. Cô quyết định dốc hết tâm huyết của mình vào tiết mục văn nghệ này để đánh bại Tuệ và làm cho Phong phải thán phục mình. Giờ ra chơi, sân trường ồn ào hẳn. Tịnh chẳng thể tìm được chỗ nào yên tĩnh để tập hát. Cô đành neo lên sân thượng. Đứng trước cánh cửa dẫn lên sân thượng, Tịnh phân vân, cô thầm nghĩ. Liệu cậu ấy có trên đây không nhỉ? Đụng mặt lúc này thì chắc mình chết mất. Thôi, hay là vào lớp tập vậy, chịu ổn tí. Tịnh định đi về lớp thì... Cậu muốn tập hát sao không lẽ đây? Bên dưới ổn lắm. Tịnh quay phát lại, thì ra là luôn. Quả nhiên, cậu ta đang ở trên sân thượng. Tịnh lắp bắp. Sao cậu... Cậu biết tôi lên đây để tập hát? Thì tay cậu đang cầm tờ giấy bài hát kìa. Luôn chỉ tay vào tờ giấy bài hát Tịnh đang cầm. Tịnh ngẩn ngại, cứ đứng như trời trồng. Luôn như hiểu ý cô, nói. Hay là để tớ đi chỗ khác chơi để cậu một mình trên sân thượng tập hát cho dễ. Tịnh xua tay. Cậu chẳng cần đi đâu. Liệu có thể thì cậu nghe tôi hát thử và cho ý kiến nha. Luôn gật đầu, lát sau. Hay đấy. Luôn đáp ngắn gọn. Thiệt không? Tịnh tròn xoe mắt. Thiệt. Tốt quá. Tịnh reo lên, Luôn im lặng trong chốc lát xong hỏi. Nghe đồn... Cậu thách đấu với Tuệ hả? Tịnh gật đầu, Luôn thở dài. Nguy to rồi. Sao thế? Cậu sợ tớ đấu không nổi à? Tớ tin cậu chắc chắn thắng. Thế nhưng Tuệ rất xảo quyệt. Nó không chịu để yên cho cậu đâu. Có nhiều nữ sinh trong trường từng thách đấu với nó, nhưng đều bị tai nạn trước cái ngày tỉ thí. Chương 8. Tịnh nín thinh. Cô dường như đã hiểu Luôn định nói điều gì. Tịnh cười. Cậu đừng lo, tớ sẽ ổn thôi. Tịnh đứng dậy rời sân thượng. Trước khi bước xuống cầu thang, cô đứng ngay ra cánh cửa hỏi Luôn. Tại sao cậu thích tớ? Luôn trả lời ngay. Cậu không như những đứa con gái khác dùng bộ mặt giả tạo tiếp cận tớ vì bề ngoài hay tiền tài. Bọn họ luôn đâm chọt nhau sau lưng để giành giật thứ mà họ muốn. Tệ hơn, bọn họ luôn coi tớ như kẻ lạnh lùng, vô tâm. Kiệm lời một chút, không thích xen vào đời tư của người khác thì liền bị nói là lạnh lùng sao? Thật kỳ quặc, cậu là người hiểu tớ, dùng con người thật, tình cảm thật đối xử với tớ. Tớ cảm thấy thoải mái khi ở bên cậu, và còn nhiều điểm khác nữa khiến cho tớ thích cậu. Cảm ơn. Tịnh chạy mất, bản thân cô cũng không hiểu sao mặt mình lại đỏ bừng, tim đập thình thình khi nghe câu trả lời của Luân. Tại lớp của Gia Tuệ. Nè Tuệ Bay, lại đây tôi nhớ chút chuyện. Gia Tuệ gọi đám bạn trong nhóm lại. Tuệ Bay đi xử lý cái con Tịnh dùng ta được không? Đám bạn của Tuệ nghe xong liền trụm đầu bàn bạc. Vài phút sau, nhỏ Thanh đại diện nói: Ok, nhưng mày trả chuyện ta bao nhiêu sau cái vụ này? Tuệ cười phì, nhanh nhỏ đáp: 50.000 đồng mỗi đứa. Trong lúc đó, Tịnh vẫn ung dung luyện tập, cô chẳng hề hay biết nguy hiểm đang rình rập mình. Tịnh chỉ thấy bận tâm duy nhất một điều là dạo gần đây liền cứ bám riết lấy cô. Ở trường, nhỏ không bao giờ rời xa Tịnh nửa bước, cứ kè kè bên cạnh. Tan trường, liền phải đưa Tịnh về tới tận nhà an toàn mới thôi. Thỉnh thoảng, Phát với Luân cũng hộ tống Tịnh. Tịnh tuy chẳng khó chịu gì, nhưng vẫn cứ thắc mắc. Cô hỏi Liên: Liên nè, sao mấy bữa nay cậu theo sát tớ hoài vậy? Liên ấp úng: Tại tớ muốn xem thử là cậu chuẩn bị tiết mục ra sao ấy mà. Và lại, tớ thích nghe cậu hát nên... Nói chung, chẳng có gì quan trọng đâu. Tịnh gật đầu, liền thở phào. Thực chất, nguyên nhân khiến cho nhỏ đeo bám Tịnh không chỉ có bấy nhiêu. Cách đây 4 ngày, Luân gọi Liên và Phát ra thảo luận chút việc. Hẳn các cậu đã biết vụ Tịnh khiêu chiến với nhỏ Tuệ. Luân hỏi. Liên, Phát gật đầu. Phát lên tiếng: Tịnh chắc chưa hay rằng Tuệ thường hãm hại đối thủ của cô ta trước ngày tỉ thí đâu nhỉ? Không, tớ đã cảnh báo cô ấy. Luân đáp, nhưng Tịnh hầu như không thèm đề phòng, cô ta chủ quan quá mức. Mệt đây, tôi với cậu học khác lớp, chẳng thể nào trông chừng Tịnh mãi được. Phong và Tịnh lại đang cãi nhau mới phiền phức chứ. Luân với Phát nhìn nhau, thở dài, mặt đầy vẻ lo lắng. Liền nghĩ ngợi đôi chút rồi vỗ vai hai anh chàng cười. Ê, hai ông quên mất là có tôi đây hả? Tôi sẽ chú ý đến Tịnh, không cho Tuệ làm hại cậu ấy đâu. Luân, Phát đành trông cậy cả vào Liên. Dù gì, nhỏ cũng thông minh, đụng chuyện bất chắc hẳn là biết xử lý. Liên đang suy nghĩ vẩn vơ thì chợt nhớ đến nhiệm vụ quan trọng của mình. Nhỏ đưa mắt đảo một vòng quanh lớp thì giật mình phát hiện Tịnh đã đi đâu mất. Liên quay sang hỏi Phong. Phong có thấy Tịnh đi đâu không? Phong chỉ tay hướng cửa chính. Cô chủ nhiệm mới gọi Tịnh xuống phòng giáo viên để giờ tiết mục văn nghệ rồi. Liên vội vàng chạy theo Tịnh, nhỏ cầu mong đừng có xảy ra chuyện gì. Vào thời điểm ấy, Tịnh đã tới cầu thang. Cô vừa đi vừa đọc bản nhạc nên không chú ý xung quanh. Tịnh vừa bước xuống bậc thang đầu tiên thì từ phía sau, bàn tay của kẻ nào đó đẩy mạnh cô, Tịnh mất đà té xuống. Tịnh! Luân đi từ phía dưới lên thấy vậy hoảng hồn, hét toáng. Cậu chạy tới lấy thân mình đỡ cho Tịnh. Ầm! Tịnh bàng hoàng ngồi dậy, bàn chân của cô đau điếng, dường như nó đã bị chật. Tịnh nhận ra Luân đang ôm mình thật chặt. Cô lấy mạnh Luân và tái mặt khi thấy tay của mình dính đầy máu. Hẳn lúc đỡ Tịnh, đầu Luân đã va chạm mạnh vào bức tường. Máu không ngừng chảy, sắc mặt của Luân tồi tệ. Tịnh la lên, khóe mắt cay cay. Giúp với, có ai làm ơn gọi cấp cứu? Chốc sau, xe cấp cứu đến, chở cả Luân cùng Tịnh vào bệnh viện. Ngồi trước phòng cấp cứu, Luân Tịnh bồn chồn lo lắng. Cô quên luôn nỗi đau ở cái chân. Khi bác sĩ bảo đã không còn nguy hiểm nữa, Tịnh chợt bật khóc. Hôm sau, cả bọn Tịnh, Phong, Phát cùng Liên vào thăm Luân. Nhỏ Liên thút thít: Xin lỗi, nếu tớ theo sát Tịnh thì bọn con Tuệ đã không dám hành động và mọi chuyện sẽ chẳng đến nỗi như thế này. Phát an ủi: Thôi, lỡ rồi, cậu cũng đâu có muốn thế. Phong nhíu mày: Khoan, ý các cậu là cái con Tuệ gây ra việc này? Tịnh đáp, tay bấu chặt lấy cây nạng, vẻ mặt tức giận đột độ. Phải, tôi nhận thấy rất rõ có ai đó cố tình đẩy mạnh tôi từ phía sau lưng. Chắc chắn đó là con Tuệ, khốn khiếp, đồ hèn hạ. Giờ ra về hôm sau, phòng sang lớp của Tuệ, ánh mắt đầy sự đe dọa, hung hãn như muốn ăn tươi nuốt sống nhỏ. Chính cô đã xe kẻ nào đấy ám hại của Tịnh, đúng không? Tuệ hơi sợ nhưng vẫn tỏ vẻ kiêu kỳ, nhỏ hất tóc. Đúng, thì sao nào? Cậu định giết tôi hả? Dầm! Phong lấy chân đạp mạnh vào cái bàn, cậu nghiến răng gầm lên. Đừng tưởng mày là bà Hoàng, muốn làm gì thì làm. Nếu mày còn dám đụng tới Tịnh hay bạn bè của tao, tao sẽ cho mày biết tay. Dù mày là con gái, tao cũng mặc xác. Phòng hầm hầm bỏ đi, Tuệ ngồi quỵ xuống đất, mồ hôi nhễ nhại, tay chân bùn rùn. Lời khuyên. Đêm trước ngày hội diễn văn nghệ khai mạc tại nhà Tịnh, Tịnh cảm thấy bồn chồn, cứ đi đi lại lại trong phòng mình. Thỉnh thoảng cô lại ngồi xuống giường, nhìn ra khoảng không gian tĩnh lặng ngoài cửa sổ, rồi trầm tư suy nghĩ xong thở dài. Tịnh chẳng lo sợ việc gì phải đối đầu với Tuệ, bởi cô ta đã chuẩn bị rất kỹ, phần đàn của ý cũng ổn. Điều làm cho Tịnh phiền lòng là phải trả lời ra sao trước lời bày tỏ của Phong cùng luôn vào ngày mai, lúc hội diễn văn nghệ kết thúc. Cả hai người họ đều đối tốt với Tịnh. Phong tuy tính trẻ con, nóng nảy nhưng chân thật và thẳng thắn. Ở cạnh cậu ta, Tịnh cảm thấy vui hơn hẳn, cảm giác như cái ngọn lửa đó đang sưởi ấm cô. Còn luôn thì chín chắn và điềm đạm, người lớn, đôi khi lại thích đùa nghịch. Cậu ta khiến cho Tịnh luôn dễ chịu khi kề bên, giống như một làn nước mát tràn về. Càng nghĩ Tịnh càng thêm rối bời, cô không thể đặt cả hai lên bàn cân xem ai quan trọng hơn. Tịnh ngồi buồn trước thái độ lạnh nhạt và câu nói móc coi thường của Phong. Tim cô bỗng đau nhói lúc cái tên đáng ghét ấy nhìn mình bằng ánh mắt giận dữ. Luôn thì trái ngược hẳn, xuất hiện khi Tịnh cần sự giúp đỡ. Cậu ta hết lòng vì cô. Hôm trước may nhờ Luôn mà Tịnh đã thoát nạn. Bù lại, cậu bị nằm viện. Gần đây, Tịnh còn hay hồi hộp mỗi lần giáp mặt với Luôn. Tịnh mệt mỏi vì những suy nghĩ đang hiện hữu trong đầu. Cô nằm xuống, ôm chặt cái gối vào lòng. Chợt... Nhóc con, em chưa ngủ sao? Anh vào được chưa? Giọng Tuấn vang lên bên ngoài cánh cửa. Tịnh ngồi bật dậy đáp. Anh vào đi. Tuấn mở cửa bước vào, kéo chiếc ghế gỗ ở góc phòng Tịnh lại gần, ngồi xuống, anh ta hỏi. Em đang phiền não chuyện gì hả? Tịnh gật đầu. Là chuyện tình cảm. Tịnh bắt đầu kể cho Tuấn nghe mọi thứ về hai người con trai đã tỏ tình với mình. Cô hy vọng sẽ nhận được lời khuyên từ ông anh quý báu của mình. Dù sao, người lớn cũng sáng suốt hơn trong những vấn đề này. Sau khi nghe Tịnh kể, Tuấn nói. Chà, quả rất khó lựa chọn nhỉ. Tịnh thở dài. Em thật không biết làm sao, dù nghĩ đi nghĩ lại bao nhiêu lần vẫn chẳng thể quyết định chính xác được. Nhưng em vẫn muốn chọn ra một người mình thích thật sự. Nếu cứ dây dưa hoài, chắc là rắc rối thêm thôi. Và sẽ có người tổn thương. Tuấn xoa đầu Tịnh. Em muốn đối mặt hơn là chạy trốn, thế là tốt đấy. Phát có gọi điện nói với anh về việc này rồi, nó khá lo cho em đó. Thằng nhóc hy vọng anh khuyên nhủ em chọn đúng người. Nó quả tốt hơn là bà mẹ của nó nhiều. Vậy anh có điều này nhắc nhở em đây. Qua câu chuyện mà em vừa kể, anh thấy dường như em đang ngộ nhận giữa tình bạn và tình yêu với một trong hai người. Là ai thì em tự hiểu thì sẽ tốt hơn. Người mà em ngộ nhận, tình cảm mà em dành cho cậu ta chỉ vượt mức bạn thân một chút thôi. Người còn lại mới đúng là người em thích, mới chỉ hồi hộp lúc đối diện nhau, chưa chắc là yêu. Vậy em phải làm sao để chọn đúng? Ai là người em nhớ và nghĩ đến nhiều nhất? Ai là người em đem niềm vui tới cho em? Ai là người khiến cho em bận tâm, lo lắng nhiều nhất? Và ai là người làm cho em đau lòng hơn? Trả lời hết các câu hỏi đấy, em sẽ có đáp án thôi. Thực ra, người em tìm kiếm đã hiện hữu trong tâm trí của em rồi đấy. Tuấn về phòng, ngủ Tịnh nằm im, gác tay lên trán rồi bắt đầu tự trả lời những câu hỏi do Tuấn đưa ra. Cô thở dài, mỉm cười, ánh mắt đượm buồn. Nếu lời khuyên của anh là đúng, thì người em thích nhất định là... Ôi, Oan Gia! Tường Vi Trắng, Tuyết, Bạn và Tôi. Hội thi văn nghệ do trường Tịnh tổ chức cuối cùng cũng khai mạc. Âm nhạc nổ lên không ngớt, lúc trầm khi bổng, nghe thật vui tai, khiến tâm trạng người ta cũng biến đổi theo từng giai điệu và tiết tấu. Nào là giọng ca của những ca sĩ nhí, nào là tiếng nhạc cụ êm dịu, sâu lắng. Sân khấu trang trí khá bắt mắt, dòng chữ Hội thi văn nghệ lần thứ 10 năm học 2008-2009 với đủ sắc cam, đỏ, vàng, thêm phần nổi bật nhờ phông nền màu xanh dương bao trùm cả sân khấu. Bên cạnh đó, các giải băng và lá cờ bằng giấy mắc trên tán cây, trụ cột quanh trường càng làm quang cảnh rực rỡ hơn. Những thành viên trong lớp 11A2 cứ túm tụm một chỗ, vừa nóng lòng, vừa hồi hộp chờ xem kết quả thu được sau mấy ngày luyện tập gian khổ của Ý cùng Tịnh. Tụi nó cứ nhao nhao cả lên, chẳng biết lời bài hát hay hay dở thế nào. Mong sao đừng quá tệ, chứ không thì xấu hổ lắm. Trong lúc cả bọn lo sốt vó, thì hai nữ chính đảm kia lại bình thản, ung dung, nhâm nhi bình trà như thường ngày. Hôm nay, Tịnh mặc bộ áo đầm xanh lam dài quá gối, choàng khăn trắng mỏng bên ngoài, xõa tóc và mang đôi giày cao gót đen. Còn Ý thì khoác lên người chiếc áo hồng xinh xắn, kèm váy bó nâu đậm, cột tóc hai bên, đi đôi giày ống trắng. Nòm cả hai chẳng khác gì những cô tiểu thư xinh đẹp, quý phái, sống trong nhung lụa. Anh chàng nào đi qua, dù ít hay nhiều, đều liếc nhìn hai cô nàng. Ánh mắt tỏ vẻ ngưỡng mộ. Thỉnh thoảng, có vài tên rút hết can đảm tới làm quen. Ý, Tịnh cũng vui vẻ trò chuyện, nhưng không mấy quan tâm, bởi hai người họ đều đã có đối tượng. Lát sau liền đến, nhỏ đập vai Tịnh. Hai Tịnh, gần tới lượt lớp mình rồi đó, cố lên nhé, tớ tin cậu sẽ đo đất cái con Tuệ. Tịnh cười gật đầu, chợt Tuệ xuất hiện. Nhỏ nghe những lời Niên nói ban nãy nên khá là tức, đáp trả. Muốn thắng tao hả? Đừng mơ nha con nhãi. Liền im lặng, quăng cho Tuệ một ánh nhìn khinh bỉ, xong quay sang nói chuyện tiếp với Tịnh. Tuệ bực bội, định kéo vai Liên thì lập tức bị phát ngăn lại. Hey, đây không phải nhà cô, thích làm gì thì làm nhé. Thuệ hất mạnh tay phát, bực bội. Nhỏ tính la cậu, nhưng nhận ra Phong đang đứng kế bên nên chuyển nhẹ. Dù sao, việc Phong khủng bố Tuệ sau giờ học lần trước cũng để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng nhỏ. Ánh mắt, giọng nói đầy sự đe dọa của cậu ta quả thực phải khiến đối phương phải e dè. Thấy Phong, Tịnh ngoảnh mặt sang hướng khác. Biết Tịnh đang né tránh mình, Phong liền bỏ đi. Cậu ngồi xuống băng ghế đá ở sân sau trường. Vì mọi người đều tập trung hết tại sân trước để xem văn nghệ nên sân sau này khá yên tĩnh. Phong mải lo suy nghĩ vẩn vơ mà chẳng hề hay rằng Luân đã có mặt. Lúc Luân lại ngồi cạnh, Phong mới phát hiện. Luân lên tiếng. Cậu thả hồn lên tầng thứ mấy rồi, Phong? Phong thở dài, chả biết nữa. Nhớ yêu à? Không rỡ nhà. Ha ha ha, khi kết quả của thi văn nghệ được công bố, cô ấy sẽ cho chúng ta đáp án thôi, việc gì ngồi đây mà suy ngẫm. Xin mời lớp 11A2 ra sân khấu trình diễn. Chà, đến lớp Tịnh rồi à, nhanh nhỉ. Tịnh cùng Ý bước lên sân khấu, Tịnh cầm cây micro, Ý ngồi vào đàn piano. Làn gió nghịch ngợm thổi bay những cánh tường vi trắng mỏng manh. Sắc hoa hòa lẫn màu bầu trời, cơn mưa hoa tường vi, cơn mưa hoa tuyệt đẹp. Tôi cùng bạn đi trên con đường có cơn mưa hoa. Đưa tay hứng cánh hoa rơi, bạn bảo, giống tuyết quá. Tôi nói, ừ, đây là cơn mưa tuyết đấy. Cả hai cứ cười khúc khích, thầm ước thời gian hãy ngừng trôi. cứ ngỡ sẽ được bên nhau mãi mãi, nào ngờ bạn lại xa rời tôi. Dạo bước trên con đường ngày nào, tay cầm chiếc kẹp bạn tặng. Nhớ nhung hình bóng ai kia, mong sao gặp lại bạn lần nữa. Làn gió năm xưa lại về, những cánh tường vi lạ tả rơi. Cơn mưa hoa ngày nào chợt hiện lên trong tâm trí. Cơn mưa tuyết kỷ niệm, ngẩng đầu nhìn trời cao. Lòng tự hỏi biết bao giờ được ngắm cơn mưa này cùng bạn lần nữa. Nước mắt lăn dài trên má, ướt đẫm đôi mi. Kết thúc, Tịnh với ý cúi chào tất cả mọi người xong nhìn nhau cười, tiếng vỗ tay vang lên. Nhớ người yêu à? Chương 9. Lát sau, khi các khối lớp đã trình diễn xong tất cả các tiết mục văn nghệ, ban giám hiệu thông báo. Chúng tôi sẽ gọi người biết kết quả sau 2 giờ nữa. Trong khi chờ đợi, chúng tôi sẽ phát lại từng bài hát của các lớp. Tịnh nghe xong tròn xoe mắt. Ủa, bình thường thì sau 1 tuần mới kết quả có mà. Ý đáp, mấy giáo viên ấy có thời gian rảnh nên để cho đề tài hành hạ học trò tụi mình thì đương nhiên dư giờ để chấm điểm. Thế à, vậy tớ tản bộ chút. Tịnh đi đi lại lại quanh sân trước rồi lại ra sân sau. Cô tình cờ bắt gặp Phong và Luân. Ồ, cậu đi dạo đó hả? Luân hỏi. Ừ, Tịnh đáp. Luân, tớ có chuyện cần nói riêng với cậu, có thể sang bên kia chút được không? Luân đi theo Tịnh, đến băng ghế đá cách nơi Phong ngồi không xa, Tịnh dừng chân. Tớ sẽ cho cậu biết câu trả lời của tớ ngay bây giờ. Thật xin lỗi, tớ không thể đáp lại tình cảm của cậu. Tớ thích người khác rồi. Là Phong chứ gì? Ừ, tớ... Tình cảm của tớ dành cho cậu chỉ là sự cảm kích và lòng biết ơn về những việc cậu đã làm vì tớ. Tớ xin lỗi. Không sao cả. Thật ra, ngay từ lúc xem xong bài hát cậu viết, tớ đã biết câu trả lời của cậu rồi. Thôi, cậu mau đi nói với cái tên ngốc đang ngồi đằng kia đi. Khi kết quả cuộc thi được công bố, tớ sẽ nói ngay. 2 tiếng trôi qua, chúng tôi xin thông báo kết quả của cuộc thi văn nghệ lần thứ 10 này. Đơn ca giải nhất thuộc về lớp 10B3 với bài hát Thiên Sứ. Giải nhì thuộc về lớp 12D5 với bài hát Nhớ Lắm. Giải 3 thuộc về lớp 11A2 với bài hát Tường Vi Trắng, Tuyết, Bạn và Tôi. Tiếng loa báo kết quả thi vang lên ròn rã khắp trường. Phát liền chạy vội đi tìm Tịnh để chia vui. Liền vừa trông thấy Tịnh đã ôm cổ cô. Hoan hô, cậu hạ được cái tuệ rồi nhá. Lớp nhỏ chẳng được cái hạng nào cả. Tịnh vui mừng chạy lại chỗ Phong ngồi, đứng trước mặt cậu và nói lớn. Này, gió ngốc, tôi thắng tuệ rồi. Phong đứng dậy cười. Ừ, chúc mừng cô. Đừng giận tớ nữa nhé. Ok, đãi tớ ăn nhé. Ok, đèo tớ về nhé. Ok, làm bạn trai tớ nhé. Ok, khác, khoan, cậu vừa nói cái gì? Ha ha, cậu đồng ý rồi, không rút lại được đâu. Từ nay, cậu sẽ là bạn trai của tớ. Cậu đồng ý làm bạn gái tớ à? Ừ, hay quá. Phòng reo lên, ôm chầm Tịnh khiến cho cô nàng đỏ cả mặt. Phát đứng từ xa nhìn, quay qua trêu luôn. Hề hề, thất tình, thất tình. Luôn chẳng thèm đáp trả, chỉ cười, liền thở dài. Chẳng biết đến lúc nào mình mới được như Tịnh đây. Phát nghe thế nói. Có người luôn sẵn sàng đón nhận tình cảm của cậu nè, cần gì phải ngóng trông cho xa thế chứ? Cậu đang nói với cậu đấy hả? Ừ, nếu là cậu thì cũng được thôi, nhưng phải bỏ cái tật lăng nhăng đã. Cậu đồng ý á, nếu vậy tớ sẵn sàng từ bỏ cái thói lăng nhăng. Ừ, nhớ nha, cậu hứa đó. Yeah! Gió thổi, từng cánh tường vi trắng nhẹ nhàng rơi xuống nền đất. Cô bé ngày xưa cuối cùng cũng tìm được một nửa thực sự của mình.